Chào mừng quý vị và các bạn đã ghé thăm Vinh Linh Studio. Hôm nay mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe một câu chuyện ma linh dị có tên là Hành Tẩu Âm Dương qua giọng đọc Viết Linh. Chương 1: Hành Tẩu Trấn Tà. Có câu nơi càng nghèo thì càng rối loạn, lời này chẳng sai chút nào. Bởi vì mẹ tôi đã chính là bị bà nội tôi bắt về để sinh con đẻ cháu cho nhà tôi. Bà nội vớt được mẹ tôi ở ngay bờ sông. Không ai biết mẹ đã trôi từ đâu đến, tâm thần cũng không bình thường. Ngay cả cái tên của mình là gì cũng không biết. Nghĩ tới cảnh nhà nghèo, cha tôi không lấy nổi một người vợ. Lúc đó bà nội bèn nảy ra một ý. Bà kéo mẹ tôi về nhà lo cho bằng được, sau đó nhốt lại trong phòng, bảo cha tôi mau chóng đi vào động phòng, có gì sinh lấy một đứa để nối dõi tông đường. Vừa hay đêm hôm đó, ông nội tôi đi sửa mộ cho người ta mới về. Nhìn thấy ngọc bội mà mẹ tôi đeo trên cổ, ông lập tức không đồng ý. Ông bảo nhà họ Lý không có cái phúc này, còn bảo bà nội mau chóng đưa mẹ tôi đi, nếu không cả nhà sẽ bị hại chết. Nhưng bà nội tôi sống chết không chịu, còn mắng ông nội tôi là cái đồ vô dụng. Làm cái nghề thợ sửa mộ, nghèo tới nỗi ngay cả con trai mình cũng không có tiền lấy vợ. Nếu nhà họ Lý tuyệt đường hương khói, bà thà đập đầu chết trước mộ tổ tiên cho xong. Lời của bà nội thực sự làm tổn thương lòng tự trọng của ông nội tôi. Ông thở dài cũng không nói gì thêm nữa, chỉ lặng lặng gọi cha tôi đi ra ngoài nhà, nghiêm giọng cảnh cáo cha tôi: nếu muốn sống thì đừng có đụng vào mẹ tôi. Nhưng điều quái lạ là từ sau đó ông nội tôi không còn đi sửa mộ cho người ta nữa. Ngày ngày ông chỉ ở nhà để trông chừng mẹ tôi, không cho cha tôi vào phòng. Nhưng bản thân ông thì lại hay lui tới phòng đó, mà đã vào là phải rất lâu sau mới đi ra. Mỗi lần đi ra, tuy ông lộ rõ vẻ mệt mỏi, nhưng trên gương mặt lại là nụ cười rất vui vẻ. Lúc đó bà nội bận rộn sắp xếp mọi chuyện, lựa chọn ngày tốt rồi mời bà con chòm xóm tới ăn cỗ. Đêm hôm ấy ông nội cũng không có cách nào ngăn cản, chỉ có thể mở to mắt nhìn cha tôi đi vào động phòng. Ông nội đã đứng ngoài cửa phòng suốt cả một đêm. Chẳng bao lâu sau, mẹ tôi mang thai. Tôi được sinh ra đúng ngày mùng 9 tháng 9. Ông nội bèn đặt cho tôi là Lý Sơ Cửu. Cả nhà đều cho rằng lời cảnh cáo của ông nội chỉ là nói mỏ mà thôi. Nhưng không ngờ, lúc tôi 10 tuổi, rốt cuộc cũng đã có chuyện xảy ra. Khi tôi dần lớn lên, người trong thôn cũng bắt đầu bàn tán xôn xao chuyện nhà chúng tôi. Nói là mặt mũi tôi không giống cha tôi tí nào, còn nói tôi là anh em ruột với cha tôi mới đúng. Mọi người càng lúc càng bàn tán sau lưng nhà tôi nhiều hơn, còn mắng nhà họ Lý chúng tôi không biết xấu hổ. Cha tôi bị mắng cho không ngẩng đầu lên được, uống say rồi làm loạn. Cha tôi dắt theo đám bạn bè vô lại của mình về nhà, nói là phải dạy cho mẹ tôi một bài học. Cha tôi đã đánh đập mẹ tôi suốt một tiếng đồng hồ, phải cho tới khi mẹ tôi khóc không ra tiếng nữa thì mới thôi. Tôi trốn trong chăn khóc mãi, cũng không dám chui ra nhìn mẹ xem mẹ tôi thế nào, vì sợ cha đánh luôn cả tôi. Khóc mệt rồi, tôi mơ màng ngủ thiếp. Hôm sau, trời còn chưa sáng, tôi đã nghe thấy tiếng quát mắng của ông nội: Lý lão nhị, cái thằng trời đánh thánh vật, mày đúng là ăn gan hùm mật gấu rồi. Mày định hại chết cả nhà có phải không? Tiếng quát mắng của ông nội tôi khiến tôi giật mình tỉnh giấc. Chờ khi tôi bỏ xuống giường thì đã thấy ông nội tôi đang đứng ngay cửa phòng mẹ tôi, giận tới run người. Mà xác của mẹ tôi thì đang treo lủng lẳng ở ngay dưới xà nhà, hai bàn chân duỗi thẳng cẳng, cái xác còn thỉnh thoảng đung đưa qua lại. Lúc ấy tôi còn nhỏ, không biết cái sự thống khổ của sinh ly tử biệt. Bình thường nếu là bà nội chăm tôi, cho nên tình cảm giữa tôi và mẹ cũng không sâu sắc. Nhưng khi thấy vết bầm trên mặt cùng với cánh tay của mẹ tôi vẫn thấy sống mũi cay xè, khóc òa thành tiếng. Ông nội không biết tôi đứng ngay sau lưng, lúc này mới quay đầu lại nhìn tôi, nhíu chặt chân mày, sau đó ngồi xổm xuống an ủi tôi. Sơ Cửu, không khóc, cháu là đàn ông. Tôi không hiểu thế nào là đàn ông, chỉ vâng lên một tiếng, lau nước mắt, ngẩng đầu nhìn sắc của mẹ tôi. Hai mắt của mẹ tôi mở to, tia máu trong con người đều biến thành màu xanh. Ông nội tôi đã đi tìm cái ghế, đứng lên đó cầm dao cắt đứt dây thừng, ôm xác mẹ tôi bỏ luôn vào trong quan tài. Ở nông thôn, hầu hết mọi nhà đều đã chuẩn bị sẵn quan tài cho người già. Quan tài của bà nội tôi hơi nhỏ, nên ông nội đã phải dùng quan tài của mình. Sau khi đặt xác của mẹ tôi vào trong quan tài, ông nội châm một ngọn đèn dầu đặt ở phía dưới quan tài. Cuối cùng đốt ba nén nhang, quỳ xuống trước quan tài của mẹ tôi, dập đầu lại ba cái. Sau đó ông lẩm bẩm: "Mẹ Sơ Cửu, là lý do tôi có lỗi với cô. Tôi biết quá khứ của cô, nhưng tôi không có cách nào giúp được cô. Tôi đã cố hết sức rồi. Xin cô nể mặt Sơ Cửu, tha cho Lý Lão Nhị và bạn già tôi một mạng, buông bỏ oán niệm, sớm ngày vào luân hồi đầu thai. Hãy đi tới chỗ mà cô nên đi." Vừa nói xong, ông nội cắm nhang vào khe hở của nắp quan tài. Sau đó ông dặn dò tôi giúp ông làm mấy việc. Lúc này bà nội tôi đã tức giận trở về nhà mẹ đẻ vì những lời đồn đại của người trong thôn, mà cha tôi cũng chẳng biết đi đâu chưa về nữa. Ông nội ra ổ gà, bắt một con gà đống, gà trống đen xỉ rất to. Rồi ông bảo tôi cầm lấy cái mực tàu của ông. Đoạn ông cầm con dao cắt một nhát trên cổ con gà. Tôi cầm mực tàu hứng lấy máu chảy. Mãi cho tới khi có máu chảy tràn ra, ông nội tôi mới bảo tôi đứng bên cạnh quan tài, cầm lấy đầu sợi dây của mực tàu. Còn ông nội đứng ở đầu bên kia, cầm dây mực bắt đầu nảy mực tàu phía trên quan tài. Mỗi một lần này, trên bề mặt quan tài lại xuất hiện một đường kẻ máu. Ước chừng 10 phút sau, bề mặt quan tài đã chẳng chịt các đường kẻ máu. Những đường kẻ này răng kín khắp bề mặt, trông hệt như một cái lưới màu đỏ bao trùm cả quan tài. Tôi nhìn mà không khỏi sợ hãi, bèn hỏi: "Ông nội, có phải mẹ cháu xảy ra chuyện gì rồi không?" "Sơ Cửu, ông nội làm như thế này là để bảo vệ mẹ cháu. Khi còn sống, ông không thể bảo vệ được mẹ cháu. Giờ mẹ cháu chết rồi, ông không thể để cho mẹ cháu bị thương nữa." Tôi nhìn thấy hai mắt ông nội đang ngấn lệ. Tôi không tài nào hiểu được lời của ông nội, chỉ vâng lên một tiếng. Ngay sau đó, ông nội gọi điện báo cho bà nội tôi biết chuyện, rồi bảo bà mau chóng trở về. Gọi điện xong, ông bảo tôi quỳ trước xuống quan tài, không được đứng lên. Dặn dò xong rồi, ông lại đi ra ngoài gọi mọi người. Ông nội gọi mấy chú bác trong họ tới bê hộ quan tài lên núi. Nhưng ông nội lại nói với họ rằng: "Mẹ tôi có vấn đề thần kinh nên đã thắt cổ tự tử. Còn bảo bọn họ không muốn làm gì quá rành rằng, ngay cả cúng bái cũng miễn, tranh thủ ngay trong đêm đưa lên núi để chôn luôn." Mấy chú bác này đều rất kính trọng ông nội tôi, bởi vậy cũng nghe theo lời của ông nói. Ông nội lấy một gói thuốc ra, còn có cả hai bình rượu cao lương, dặn bọn họ ở lại canh quan tài hộ ông, chờ điện thoại của ông. Điện thoại vừa đổ chuông một cái là vác quan tài của mẹ tôi ra phía sau núi ngay. Sau đó, ông nội tôi vác cuốc, xẻng và dắt theo tôi đi đến phía sau núi. Ông nội không đi kiếm thầy phong thủy để xem huyệt hộ, mà là dùng luôn trên cái mộ của ông. Đến chỗ mộ rồi, ông nội châm hương cắm ở bốn góc, mỗi góc ba nén, sau đó còn đốt một ít tiền giấy. Đào đất lập mộ mới, hiếu tử quốc ba quốc. Sơ Cửu, quỳ xuống giữa mộ, quốc đằng sau ba quốc. Đang lúc tôi thấy tò mò, ông nội đột ngột gọi tôi một tiếng rất to. Tôi giật mình tới nỗi thoát cả tim. Tôi quỳ xuống, cầm quốc đất. Tôi tay yếu, quốc ba quốc mà chỉ được một cái hố to chừng cái bát. Ngay sau đó, ông nội lại lấy ra một cái bát từ trong túi. Trong bát có cả thịt sống và cơm gạo tẻ. Tôi thấy ông nội đặt cái bát vào cái hố mà tôi vừa đào, cứ một lúc lại nhìn lấy mấy cái nhang, một lúc lại nhìn cái bát. Tôi rất tò mò nhưng cũng không nói gì. Xong chỉ chốc lát sau, tôi đã nhận ra có điều bất thường. Đó là nhang ở bốn góc đều cháy giống nhau. Hai cây nhang ở hai bên cháy rất nhanh, còn cây ở giữa thì cháy cực kỳ chậm. Hơn nữa, từ cái hố mà tôi đã đào, có rất nhiều mối bỏ ra. Giống như là bọn chúng bị cái gì đó dọa, sợ hãi chạy trốn ra bốn phương tám hướng. Tôi thấy thắc sắc mặt ông nội lập tức trở nên tái nhợt, mặt mày nhíu chặt, miệng lẩm bẩm: quỷ châm hương, kỵ hai ngắn một dài. Cơm cúng thì kỵ, sâu kiến không ăn. Mẹ sơ cửu à, cô thế này là muốn cho nhà họ Lý chúng tôi tuyệt hậu sao? Hây, tự làm bậy, không thể sống. Ta cũng không lo lắng được nhiều đến như vậy nữa. Ông nội cắn răng, dứt khoát cầm cuốc bắt đầu đào. Tôi thấy ông đào vất vả, cũng cầm cái xẻng lên để hỗ trợ. Trong lúc đào, ông nội không nói lấy một câu nào. Chờ khi hai ông cháu tôi đào huyệt xong thì cũng đã xế chiều. Ông nội tôi nghỉ ngơi một thoáng, lại nhảy xuống huyệt. Rại gạo lứt đã được ngâm trong chu sa dưới đáy huyệt. Ông nội tôi chuyên giúp người ta tu sửa mộ, đây là nghề kiếm sống của ông, bởi vậy tốc độ thực hiện cũng rất nhanh. Chẳng mấy chốc, ông đã rải gạo thành một cái hình thù rất kỳ quái. Tôi không nhìn ra đó là cái hình gì, chỉ biết cái hình này hay được các thầy trong thôn vẽ ra lúc làm lễ cúng bái. Chờ đến lúc làm xong hết thầy, ông nội tôi đã mệt tới nỗi ngồi bệt xuống dưới đất thở dốc. Tôi ngồi bên cạnh ông, không dám nói lời nào. Chờ tới 8 giờ tối, ông nội mới gọi điện thoại cho bác cả để bọn họ khiêng quan tài lên núi hạ táng. Nhưng vừa mới cúp điện thoại chưa được mấy phút, bên kia đã gọi trở lại. Điện thoại mà ông nội dùng là đời cũ, loa rất to. Ông vội ấn nút nghe, tiếng nói đầy hoảng sợ của bác cả đã vang lên: ông ba, chúng cháu không tài nào khiêng nổi quan tài lên. Mọi người rồi, cố gắng. Tất cả 10 người cố gắng rồi mà vẫn không ăn thua. Hay là vợ của thằng hai không muốn đi hả ông? Chương 2: Thi khí hút quan tài. Cái gì? Không khiêng được quan tài lên sao? Ông nội nghe bác cả nói vậy liền giật mình, nhưng cũng lập tức bình tĩnh lại ngay. Ông hỏi: Đại Ngưu, không cần hốt hoảng, cứ bình tĩnh kể lại cho bác nghe coi, rốt cuộc tình hình như thế nào? Ông ba, tốt nhất là ông quay về đây một chuyến đi, mọi người đều cảm thấy rợn hết cả rồi. Nếu bác mà không quay về, khéo bọn họ đều sợ rồi chạy hết mất. Lúc này không còn nghe thấy bác cả nói gì, tôi đoán là bác đã hạ giọng thấp xuống vì sợ những người khác nghe được. Sắc mặt ông nội thì đã trắng bệch. Ông nghiêm mặt nói: Đại Ngưu, anh cứ giữ chân bọn họ, bác lập tức về ngay đây. Vâng, ông ba, ông nhanh lên đấy. Bác cả nói được một câu thì cúp điện thoại luôn. Ông nội thở dài, kéo tôi chạy xuống núi. Trong lòng tôi cũng thấy tò mò, không nhịn được bèn hỏi: ông nội, rốt cuộc mẹ cháu bị làm sao vậy ạ? Ông nội lại thở dài, nhìn tôi dò dự, như thể muốn nói lại thôi. Nhưng cuối cùng ông vẫn nói ra: Sơ cửu, mẹ cháu đã bị thằng cha súc sinh của cháu hại chết. Bình thường bà nội của cháu cũng đối xử không tốt với mẹ cháu, không đánh thì lại chửi. Mà người treo cổ chết có oán khí nặng nề nhất, nhất là nhà họ Lý chúng ta có lỗi với mẹ cháu. Ông lo rằng mẹ cháu sẽ trở về lấy mạng người trong nhà, nên mới dùng cách này để tiễn mẹ cháu đi. Nhưng mà ông thực sự không ngờ mẹ cháu lại có oán khí nặng nề đến như vậy, hoàn toàn không muốn rời đi. Trước tôi còn không thấy sợ gì cả, giờ nghe ông nội nói xong, trong lòng bắt đầu nao núng. Tôi cũng không hỏi tiếp, chỉ bám sát theo sau lưng ông. Chỉ chốc lát sau, hai ông cháu đã về đến thôn. Người trong thôn hay đi ngủ sớm, mà giờ lại đang mùa vụ nên cũng ít người đi chơi nhà người khác. Ông nội tôi gõ cửa, Bác cả nghe được tiếng của ông nội bèn mở cửa ngay. Tôi thấy mấy chú bác được ông nội nhờ khiêng quan tài đều đã đứng hết ở ngoài sân. Thấy ông nội tôi về, mọi người vây quanh hết lại. Tôi nhìn về phía quan tài của mẹ tôi. Phía trên quan tài đã có 5 sợi dây thừng với 5 cái đòn khiêng. Ông ba, rốt cuộc thì chuyện này là như thế nào? Bác cả lên tiếng đầu tiên. Ông nội tôi khoát tay, đi thẳng về phía quan tài. Ông trầm ba nén nhang, lại quan tài rồi nói. Mẹ Sơ Cửu à, xin cô nể mặt thằng bé mà yên tâm đi thôi. Thằng bé còn nhỏ, chẳng nhẽ cô vẫn muốn nó đi theo cô sao? Lão Lý đầu tôi tôn trọng cô, nhưng nếu cô cứ quyết theo ý mình như vậy, tôi cũng không phải là người dễ đối phó đâu. Lúc ông nội nói chuyện, tất cả mọi người đều nhìn ông, ai nấy sợ hãi ra mặt, nhưng cũng không có mở miệng bảo đi về, cứ vậy mà đứng chen chúc một chỗ nhìn chăm chăm. Ông nội tôi nói xong lại cắm ba nén nhang vào trong tay trên khe hở trên đầu quan tài. Nhưng lại thì cũng rất quái dị, ba nén nhang cắm xong đột nhiên bị rụt vào trong mất nửa. Cái cảnh tượng quỷ dị này khiến mọi người đều tái mét mặt mày, nhưng ông nội tôi lại thở phào trông rất nhẹ nhõm. Sau đó ông phất tay bảo, không sao rồi, khiêng lên thôi. Vào lúc này ai nấy đều đã sợ tới mức không biết phải làm sao nữa. Nghe ông nội tôi ra lệnh một cái, mấy chú bác mới hoàn hồn, sợ hãi nhìn nhau, không ai dám bước tới. Sợ cái đếch gì chứ, tôi đây không làm gì thẹn với lòng, quỷ không sợ, để tôi tới đây trước cho. Bác cả gan nhất nói xong liền đi thẳng tới bên cạnh quan tài. Thấy bác cả đã đi rồi, mấy chú bác còn lại cũng lục tục đi theo. Mọi người đứng chỉnh tề hai bên, mỗi bên 5 người. Bọn họ đặt đòn khiêng lên vai, đứng trung bình tấn, một tay chống gối. Tất cả đều nhìn ông nội tôi, chờ ông ra lệnh. Ông nội cắn răng, gật đầu, mở miệng nói. Người âm lên đường, tiểu quỷ tránh xa, xuống mổ vi an, phúc cho con cháu, lên. Ông nội vừa hô, mấy chú bác đều gồng mình đến nỗi gân xanh hẳn rõ trên cổ. Tôi không hiểu bọn họ lấy sức nhiều tới đâu mà cả đến rắm cũng phọt ra cả vậy. Nhưng lần này lấy sức hơi quá, quan tài bị sốc thẳng lên quá đột ngột nên lắc lư một hồi. Lúc trước 10 người bọn họ cũng không khiêng nổi chiếc quan tài này, vậy mà giờ lại khiêng lên rất dễ dàng, như thể không tốn tí sức lực nào. Đám người nhà bác cả nhìn nhau, trong lòng vừa nghi ngờ rồi lại vừa sợ hãi, ai cũng không dám mở miệng hỏi. Còn ông nội thì vẫn bình tĩnh đi dẫn đường ở đằng trước, còn không quên nhắc nhở. Nhớ kỹ, khi đã khiêng quan tài lên rồi thì tuyệt đối không được để nó chạm đất nữa. Nếu không, người khiêng quan tài sẽ xui xẻo cả đời đấy. Sau đó, ông nội bảo tôi đi ra mở cổng, nhưng tôi còn chưa kịp mở cổng thì cổng đã bị người ta đạp mở. Là cha tôi cùng với đám bạn xấu của ông. Tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy phịch vang lên liên tiếp, 5 sợi dây thừng đều đồng loạt bị đứt. Cả 5 sợi dây thừng to bằng ngón tay cái của người trưởng thành đều đứt hết. Quan tài của mẹ tôi rơi xuống đất một cái rầm, khiến bụi đất trên sàn nhà bị thổi bay. Bác cả với mấy chú bác khác đã sợ tới mức ngồi ngã ra đất, không ngừng lùi về phía sau. Quan tài rơi xuống đất, cả nhà phải chết. Sắc mặt ông nội thoát cái trắng bệch, ông quay sang trừng cha tôi, bước lại túm chặt lấy cổ áo của ông ta, quạt cho cha tôi hai cái tát, miệng mắng. Cái thằng súc sinh, mày muốn hại chết chúng tao sao? Mẹ Sơ Cửu hận mày như vậy, thế mà mày còn dám về nhà. Giờ thì hay rồi, cô ta nhìn thấy mày sẽ càng không có chuyện rời khỏi đây nữa. Tao chỉ muốn đánh chết mày thôi, cái thằng khốn kiếp. Ông nội tức giận đùng đùng, cha tôi thì bị tát đến sừng sốt, gương mặt sừng đỏ, hiện rõ hai dấu bàn tay. Cha tôi nhìn chiếc quan tài rơi trên mặt đất, rồi lại nhìn sang ông nội tôi, sau đó đột ngột cười mỉa mai. Đúng vậy, ông ngủ con dâu ông, cắm sừng lên đầu tôi, giờ ông còn định đánh chết tôi. Ông đánh đi, đánh chết tôi rồi sẽ không còn ai ngăn cản ông phóng túng nữa. Cha tôi như là đã hoàn toàn phát điên, còn ông nội thì tức giận đến trợn trừng mắt. Ông túm lấy cổ áo cha tôi quát, được, hôm nay tao sẽ đánh chết mày luôn. Ông nội đã giơ tay lên rồi, nhưng cuối cùng cũng không có giáng xuống, mà ông chỉ đẩy cha tôi ra quát, cút sang nhà của mẹ mày đi, trước đầu thất đừng có trở về, không thì đừng trách tao không nhận mày, mày làm nghiệt tao trả thay mày, cút. Nói cho cùng, cha tôi vẫn rất sợ ông nội tôi. Bị ông nội tôi quát một tràng xong, cha tôi lồm cồm bò dậy rời đi cùng đám bạn của cha tôi. Cha tôi chạy, ông nội hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén cơn giận xuống, quay sang nói với các chú các bác, hôm nay cảm ơn mấy đứa đã tới giúp bác. Bác chỉ xin mấy đứa nể mặt bác, không nói chuyện này ra bên ngoài, đừng để người trong thôn bị kinh hãi. Các chú các bác còn chưa kịp hoàn hồn, giờ nghe ông nội tôi cho đi, bọn họ lập tức chạy hết ra ngoài, không khác gì ong vỡ tổ. Chỉ còn lại bác cả và chú Tư là không đi. Ông nội tôi thấy hai người không đi khá là sửng sốt, nhưng rồi ông bật cười, nói lời đầy cảm kích. Bác thay Sơ Cửu cảm ơn hai đứa, xin nhận của bác một lạy. Ông nội đang định quỳ xuống thì đã được bác cả với chú Tư đỡ dậy. Cả hai luôn mồm nói không dám nhận, sẽ tổn thọ mất. Bác cả hỏi tiếp luôn, ông ba, cháu hiểu là ông đã làm nghề này nhiều, thì dù gì cũng biết mấy thứ. Cháu sợ là nguyện vọng của mẹ Sơ Cửu chưa xong, Nên cô ấy không muốn đi. Ông ba định làm thế nào đây? Bác cũng chưa biết. Ông nội chán nản lắc đầu, nhưng vẫn không chịu nói ra sự thật rằng cha tôi đã giết chết mẹ tôi. Ông chỉ nhìn quan tài rồi nói, mẹ Sơ Cửu chắc chắn phải được an táng. Hiện giờ ngay cả quan tài cũng đã rời chạm đất. Nếu còn không để cho con bé được an táng, nó chắc chắn sẽ hại người. Nếu nó thực sự không muốn đi, cái thân giả này đành cõng nó đi an táng vậy. Ông nội nói xong, run run hai tay đẩy cái nắp quan tài, định cõng xác mẹ tôi ra. Nhưng ông nội đẩy mãi mà cái nắp quan tài vẫn nguyên tại chỗ không chịu nhúc nhích, giống như bị hút chặt vào với thân quan tài vậy. Bác cả thấy thế, vội vàng chạy tới cùng với chú Tư đẩy phụ ông nội tôi. Ba người cùng đẩy thật mạnh, nhưng nghẹn đỏ mặt rồi mà nắp quan tài vẫn không hề xê dịch đi tí nào cả. Thi khí hút quan tài, đây là điểm đại hung. Sắc mặt ông nội đã xanh mét, cả người lảo đảo ngã ra sau. Đột nhiên ông nội chạy tới gian giữa, cầm một chiếc đèn dầu với bình hương ra, đặt đằng trước quan tài, rồi dặn dò tôi, Sơ Cửu, cháu trông chừng quan tài của mẹ cháu, trông cây đèn cho cẩn thận, tuyệt đối không được để cho đèn tắt. Không phải sợ, cháu là đàn ông rồi. Nói xong, ông nội tôi không chờ tôi mở miệng đã quay lại nói với bác cả và chú Tư, thằng Tư, mày chạy máy kéo ra đây, còn Đại Ngưu hãy đi theo bác. Chúng ta đi ngay trong đêm lên thị trấn tìm người chuyên làm vàng mã. Chúng ta phải tiễn mẹ Sơ Cửu đi cho bằng được. Được. Ba người vừa rời đi, tôi liền kiếm một cái ghế ra ngồi cạnh quan tài mẹ tôi. Trong gian giữa thắp đèn, nhưng tôi không dám nhìn quan tài, bèn ngồi quay lưng về. Nhưng đợi mãi mà vẫn chưa có ai quay về. Tôi buồn ngủ lắm rồi, thấy đèn không bị tắt, bèn ôm chặt đầu gối để ngủ. Tôi cũng không biết tôi đã ngủ bao lâu, chỉ bỗng dưng cảm thấy sau lưng lạnh lẽo. Tôi rùng mình tỉnh lại. Tôi vừa mở mắt ra, lập tức thét lên vì quá sợ hãi. Cả người ngã khỏi ghế, rơi bụp xuống đất. Tôi quên cả đau, chỉ biết đờ đẫn nhìn cảnh tượng trước mắt. Mẹ tôi, ngay lúc này, đang đứng ngay trước mặt tôi. tóc mẹ tôi rũ xuống, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Tôi còn thấy được cả vết bầm tím do cha tôi đánh để lại. Mẹ tôi mở to hai mắt, trong đó toàn là tia máu. Bà nhìn tôi chằm chằm, không hề chớp mắt. Hình như mẹ tôi đang lau nước mắt. Dù rằng tôi không nghe thấy một tiếng khóc nào, nhưng tôi có cảm giác rằng mẹ tôi đang rất đau lòng. Sư Cửu, mau đi theo mẹ. Đi theo mẹ thì con mới sống sót được. Ngay lúc tôi sợ tới nỗi không nói thành lời, bỗng mẹ tôi mở miệng. Giọng nói của bà âm trầm, phiêu hốt, như là có tiếng vọng lại. Tôi không khỏi toát mồ hôi lạnh. Mẹ tôi còn chìa tay ra trước mặt tôi, định kéo tôi đi. Tôi sợ hãi, không ngừng lắc đầu, lùi lại đằng sau, vừa khóc vừa nói: "Mẹ, mẹ đừng có hại con, con không đi." Rầm. Gần như là vào đúng lúc này, cánh cổng đột ngột bị gió thổi mở toang ra. Tôi không hề nhìn thấy ai, chỉ cảm nhận được một cơn gió lạnh lẽo thổi vào, mang theo sương mù và lá khô, hoàn toàn không thấy rõ được cái gì. Tôi dụi mắt, lúc này mới thấy có một người đứng ngay cổng. Chính là chú Tư của tôi. Hình như chú ấy đứng không vững, cả người cứ lắc lư qua trái, qua phải, đầu thì cúi gằm xuống. Tôi còn nghe thấy tiếng nước mưa nhỏ xuống tí tách. Tôi nhìn kỹ lại thì mới thấy trong tay chú ấy cầm theo một chiếc búa bổ củi. Tôi giật nảy mình, chờ khi tôi quay đầu lại thì đã chẳng thấy mẹ tôi đâu. Còn chiếc đèn dầu ở phía trước quan tài cũng đã tắt từ khi nào không hay. Chương 3. Chiếc quan tài đỏ tươi. Lúc nhìn thấy rõ người đang đứng ở cửa là chú Tư, tôi thoáng sững sờ rồi mừng như điên. Chú Tư đã về, vậy có nghĩa là ông nội cũng đã quay về rồi. Tôi không gọi chú Tư mà vội đưa mắt nhìn ra cửa, nhưng không nhìn thấy bóng dáng ông nội và bác cả đâu. Bèn hỏi: "Chú Tư, ông nội với bác cả đâu rồi ạ?" Thế nhưng hình như chú Tư không nghe thấy tiếng tôi gọi, cứ gục đầu xuống, chẳng nói chẳng rằng, thân thể lắc qua lắc lại, trông rất quái dị. Cảnh tượng trước mắt mơ hồ vô cùng. Đợi đến khi đám sương mù thổi vào ban nãy tan bớt đi, tôi mới thấy rõ tình trạng của chú Tư. Ngay lập tức tôi sợ đến mức trán vã ra mồ hôi lạnh. Vì lúc này chú Tư không phải đang lắc lư người, mà là đang nhảy tưng tưng như cố vượt qua cái bậu cửa để vào trong nhà. Những căn nhà cũ ở nông thôn đều có một bậu cửa, nghe nói là để tránh tà ma. Bậu không cao lắm, ngay cả tôi cũng có thể nhảy qua một cái dễ dàng. Nhưng kỳ lạ là chú Tư trông cường tráng là vậy, thế mà lại không nhảy qua được cái bậu cửa kia. Mà chú nhảy cũng rất thấp, giống như có thứ gì đó đè lên trên lưng, khiến chú ấy không thể nhảy qua được. Mặc kệ chú ấy nhảy mạnh đến đâu, vẫn không thể nhảy qua được bậu cửa. Động tác ấy cứ lặp đi lặp lại giống như một cái máy. Hai mũi chân cứ đá thình thịch vào bậu cửa. Âm thanh đấy thật khiến cho người ta gai hết cả người. Tôi càng nhìn càng cảm thấy kỳ lạ, bèn dè dặt bước đến gần hỏi: "Chú Tư, chú làm sao vậy?" Lúc bước lại gần, tôi lại nghe thấy âm thanh tí tách như tiếng mưa rơi trên nền đất. "Sơ Cửu, mau dìu chú đi vào." Nào ngờ chú Tư đột nhiên ngẩng phát đầu lên, rồi túm chặt lấy cổ tay tôi. Tay chú lạnh như băng, khiến tôi rùng cả mình. Lúc tôi đang định hất tay ra, chú Tư lại mở miệng: "Cháu ra đầu thôn đợi ông nội đi, ông ấy chắc cũng sắp về đến rồi. Mà cháu cứ dìu chú vào trong trước cái đã." Chú Tư có vẻ rất nôn nóng, câu cuối cùng gần như là gầm lên. Tôi đẩn mặt ra, ù ù cạc cạc đưa tay ra dìu chú ấy. Mà kể cũng lạ, lúc tôi đứng trên bậu cửa dìu chú thì chú ấy lại nhảy qua bậu cửa rất nhẹ nhàng. Sau khi đi vào, chú Tư nhìn chằm chằm vào quan tài của mẹ tôi, nửa cười nửa không bước đi qua đó, rồi quay lưng về phía tôi nói: "Sơ Cửu, mau đi giúp ông nội cháu đi." "Vâng ạ." Tôi cũng không nghĩ ngợi gì thêm, nhảy qua bậu cửa rồi chạy về phía đầu thôn. Nhưng dưới chân bậu cửa hình như có một vũng nước. Tôi không chú ý nên bị trượt một cái, ngã dập mông. Tưởng là do mái hiên bị dột nước nên tôi cũng chẳng quá để tâm. Xoa cái mông xong rồi liền chạy đi tìm ông nội và mọi người. Thôn tôi ở có tên là thôn Ma Câu. Chỉ có khoảng hơn chục hộ gia đình, nhà nào cũng nghèo rất mùng tơi, nên phải kiếm sống nhờ vào con sông ở đầu thôn. Lúc tôi chạy ra ngoài là lúc gà trống bắt đầu cất tiếng gáy. Mà khi tôi vừa chạy ra khỏi thôn, đã nhìn thấy có rất nhiều người đứng tụ tập ở trên cầu đá, hình như là đang tìm cái thứ gì đó. Tôi còn chưa kịp đến gần thì đã bị một bà thím cầm cuốc nhìn thấy. Thím ấy vội vã ngăn tôi lại, nói: "Ấy, cái thằng bé này đến đây hóng hớt cái gì? Có người ngã xuống đấy dưới, bị chết rồi. Thôi, mau cứ về đi, không lại bị dọa cho khóc bây giờ." Thím ấy vừa nói xong thì tôi đã nhìn thấy có vài người vác một cái xác lên, còn nghe được giọng nói đầy tiếc hận: "Hầy, lão tứ này tốt bụng là vậy, sao lại bị lật máy kéo rồi ngã chết ở ngay đầu thôn chứ? Máu trên đầu còn chưa kịp khô nữa kìa." "Lý lão tứ, đó chẳng phải là chú tư của tôi sao? Vậy ông nội với bác cả của tôi đâu cả rồi? Chẳng nhẽ cũng bị lật xe ngã chết rồi ư?" Nghĩ đến đây tôi liền hoảng hốt, vội vã chạy về phía đám đông, đau lòng gào khóc: "Ông nội ơi, ông đang ở đâu thế? Ông đừng có chết mà." Tiếng khóc của tôi khiến đám đông đều ngớ người ra. Thấy tôi định nhảy xuống dưới tìm ông nội mới vội vàng kéo tôi lại, cười khổ an ủi tôi: "Sơ Cửu, có phải cháu bị mộng du rồi không? Ông nội cháu không có ở đây. Phía dưới này chỉ có xác của Lý lão tứ thôi, không còn người khác nữa đâu." Nghe được đáp án này, trong lòng tôi mới dễ chịu hơn một chút, nhưng vẫn cố chấp hỏi lại: "Chú ơi, có đúng là ông nội cháu không ở dưới đó không ạ?" "Chú lừa cháu làm cái gì? Bọn chú tìm kỹ cả rồi, chỉ có một mình lão tứ." Ông chú đang kéo tay tôi nở nụ cười đùa: "Mau về đi, kẻo sợ. Đi đi, ngoan." Tôi vâng một tiếng, nhưng vừa nhìn thấy xác chú tư được đắp áo kín mặt, đột nhiên tôi nghĩ tới một chuyện. Cái xác trước mặt tôi là của chú tư, vậy người mà tôi vừa dìu vào trong nhà là ai? Nghĩ đến đây, tôi chợt thấy cả người rét lạnh. Ông chú nhìn thấy dáng vẻ sợ hãi của tôi còn cười nói: "Đã bảo con nít đừng có nhìn rồi, giờ mới thấy sợ chứ gì." Tôi không dám nói ra, đành chạy một mạch về nhà. Lúc đang chạy còn nghe thấy tiếng bà thím nói với lại về phía sau, giọng oang oang: "Cái thằng bé này, trên đít quần mày còn có thứ gì kìa, mau lại đây thím phủi sạch cho." Tôi nào để ý được nhiều như thế, lập tức chạy thẳng một mạch về nhà, đẩy toang cửa ra. Ngay sau đó tôi nhìn thấy chú Tư đang đứng trước quan tài của mẹ tôi, hai tay giơ cao cái rìu bổ thật mạnh xuống. Tiếng cười của chú đầy âm trầm quái dị: "Định trốn à? Đừng có mập mơ, mày là của tao, mày không thoát được đâu." Cái điều cười đó quá mức khủng khiếp, âm trầm tôi khiến tôi lạnh cả gáy. Mà lúc này nắp quan tài đã bị chú Tư bổ ra một cái lỗ toang hoắc, chẳng chóng thì chảy cái nắp quan tài này rồi sẽ bị bổ ra thành hai khúc. "Chú Tư, đừng!" Nhìn thấy cảnh này, tôi nào còn hơi sức đâu mà để ý xem chú ấy có phải là người hay ma. Tôi hốt hoảng hét toáng lên: "Chú Tư, chú không được đụng vào quan tài của mẹ cháu, chú cút ngay." Tôi sợ chú Tư, không dám bước lại gần, chỉ có thể vừa khóc vừa hét lên như thế. Nhưng chú Tư căn bản không hề để ý đến tôi, chỉ không ngừng bổ quan tài tới tấp. Tôi hoảng loạn đến mức muốn phát điên. Trong cơn hoảng loạn, tôi đã nhặt được một cái ghế đầu ở bên cạnh lên định đập chú ấy. Đúng lúc đó, đột nhiên có tiếng cha tôi từ bên ngoài vọng vào: "Thằng Tư kia, mày dám đập quan tài vợ tao, tao phải đập chết mày. Cái thằng già không vợ, thằng biến thái chết tiệt này, ngay cả cái xác của vợ tao mà mày cũng không tha hả?" Lúc cha tôi xông tới, tôi thấy ông cầm theo một cái gậy gỗ, mặt thì hầm hầm. Chú Tư nghe thấy tiếng cha tôi chửi đã dừng động tác lại, quay đầu nhìn cha tôi một cái rồi chạy thẳng về phía sau nhà. Đến khi cha tôi đuổi tới nơi thì đã chẳng còn bóng ai ở đó nữa. Nhưng cha tôi vẫn cứ tiếp tục mắng: "Nếu không phải do mày chạy nhanh thì bố đây đã giết chết mày rồi. Anh hai, thôi bỏ đi, an táng chị dâu cho xong rồi có gì nói sau. Để chị dâu nở mày nở mặt lên đường, rồi sau này tôi sẽ xử gã cho anh." Tôi còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy Vương Tiểu Long đi vào. Vương Tiểu Long này là một kẻ trong đám bạn bè lồng bồng của cha tôi, thường hay nhậu nhạt chung với ông. Tên này cũng chẳng có nghề ngỗng gì, là một tên du côn nổi tiếng trong thôn. Vào cái đêm mà cha tôi đánh mẹ tôi, gã chính là kẻ gào lên kích động nhất, còn mắng mẹ tôi không biết xấu hổ đi vụng trộm với người khác. Gã còn ra sức giục cha tôi đánh thật mạnh cho mẹ tôi biết tay. Cho nên cả đời này tôi cũng không tài nào quên được cái bộ dáng xấu xí đó của gã. Đến khi hoàn hồn, tôi mới nhận ra ở bên ngoài vẫn còn mấy người đang đứng, và tất cả đều rất lạ mặt. Nhưng rồi tôi thấy bọn họ đang khiêng một chiếc quan tài đỏ trên vai, màu đỏ tươi như máu, rất tinh xảo và đẹp đẽ, nhìn là biết giá không hề rẻ. "Được, vậy tôi nghe Tiểu Long, an táng vợ tôi xong có gì nói sau. Chỉ là vất vả cho các anh em của cậu rồi. Đợi xong việc rồi, nhất định tôi sẽ mời mọi người uống rượu." Thấy cha tôi nói năng khách sáo, Vương Tiểu Long phẩy tay, hào sảng đáp: "Anh em chúng tôi không cần phải khách sáo. Chị dâu đi rồi, tôi cũng không có gì để tỏ lòng cả, nên đành chọn giúp chị ấy chiếc quan tài màu đỏ này cho nó may mắn. Cũng coi như cầu may cho anh luôn." Cha tôi cảm động vỗ vai Vương Tiểu Long, sau đó ôm xác mẹ tôi từ trong chiếc quan tài đã bị chú Tư phá hỏng đặt vào trong chiếc quan tài đỏ. Xong xuôi, cha bảo tôi dẫn đường, còn ông thì phụ trách đi đằng trước tung tiền giấy. Đám anh em của Vương Tiểu Long cũng nhận khiêng giúp chiếc quan tài đi chôn cất. Nhắc tới cũng lạ, sau khi mẹ tôi được đặt vào trong chiếc quan tài đỏ này cũng không gây ra chuyện gì nữa. Quan tài được nhẹ nhàng khênh lên, bình yên đi đến huyệt mộ đã được đào sẵn phía sau núi. Mãi cho đến khi đắp đất xong xuôi cũng không hề xảy ra chuyện quái quỷ gì. Chỉ có duy nhất một chuyện hơi đáng sợ, đó là lúc xuống núi, tôi tự dưng cảm thấy cổ mình lạnh buốt, giống như đang có một đôi tay vô hình đang vuốt ve cổ của tôi vậy. Nhưng đến khi tôi quay đầu lại, ngay cả một cái bóng ma cũng chẳng có. Tôi sợ mẹ không nỡ rời xa tôi, nên vội vã chạy lên phía trước để xuống núi. Sau khi chôn cất mẹ tôi xong xuôi, về đến nhà rồi mà ông nội tôi vẫn chưa quay về, cha tôi cũng chẳng hỏi han gì, chỉ bắt đầu thịt gà, nướng thịt hun khói, thiết đãi cái đám Vương Tiểu Long. Cả một đêm không ngủ, tôi đã muộn ngủ giúp hết cả mắt. Tôi cũng không muốn ở chung với họ, nên trở về phòng mình ngủ một giấc thẳng cẳng. Giấc ngủ này rất sâu, tôi ngủ một mạch đến tận sau nửa đêm, cho đến khi đột nhiên tôi nghe được tiếng khóc âm trầm của mẹ vang lên bên tai: "Sơ Cửu, mau đi theo mẹ, bọn họ muốn hại con." Chương 4: Kẻ đào mộ. Nghe thấy tiếng mẹ khóc, tôi giật mình choàng tỉnh. Ngay lúc mở mắt ra, tôi suýt chút nữa đã bị dọa cho ngất xỉu. Ngay cả câu cầu cứu cũng không thốt ra được, bởi vì mẹ đang nằm ngay trên giường, nghiêng người mặt đối mặt với tôi. Trong phòng rất tối, nhưng gương mặt của bà lại trắng bệch, cho nên tôi có thể nhìn thấy rõ một một. Đặc biệt là đôi mắt của mẹ giờ chỉ còn là một màu máu, ngay cả đồng tử cũng không nhìn thấy nữa. Trên mái tóc cháy nắng sắc sơ còn dính khá nhiều bùn đất. Mà mẹ tôi lúc đó không hề nhúc nhích, chỉ mở to đôi mắt màu máu đó nhìn tôi chằm chằm, nhưng lại có vẻ mặt tựa như đang khóc, hơn nữa còn khóc rất đau lòng. Khi mà tôi đã bị dọa cho ngơ người thì mẹ tôi lại chậm chậm vươn tay ra như thể muốn ôm lấy tôi. Thi thể của mẹ đã cứng đơ, nên khi cánh tay cứng ngắc đó vừa nhấc lên, tôi đã nghe thấy tiếng khớp xương lay lạch cạch. Tôi sợ quá kêu á lên một tiếng, cũng hoàn toàn tỉnh táo. Sau đó tôi hét lên: "Mẹ, đừng mà, cha ơi, cứu con." Tôi sợ đến mức bắt đầu lắp ba lắp bắp, thậm chí nhắm tịt cả hai mắt lại. Mãi cho đến khi nghe thấy tiếng cha tôi đạp cửa mới dám mở mắt ra. Cha tôi vừa nhìn thấy cảnh này cũng bị dọa cho hết hồn, tỉnh luôn cả rượu, hai chân run lẩy bẩy, luồn miệng hô: Tôi không cố ý đánh chết cô, là do cô cắm sừng tôi. Tôi là một thằng đàn ông, làm sao mà nhịn được cái cơn tức này. Tôi... Thế rồi đột nhiên cha tôi nhìn thấy cửa sổ đang mở toang, trên bậu cửa sổ còn có vết bùn đất. Ông lập tức thay đổi vẻ mặt, giận dữ chửi ầm lên: Mẹ kiếp, là thằng khốn nạn nào dọa bố mày, đến xác vợ bố mà cũng đảo lên, làm bố mày giật cả mình. Bố mày còn tưởng mụ vợ điên này đội mồ dậy nữa chứ, mẹ nó. Cha tôi cứ tưởng có người đào mộ rồi mang xác mẹ tôi về đây, đặt trên giường tôi là để hù dọa ông. Cha nhìn thấy tôi vẫn còn đang khóc, lại lập tức quát: Mày khóc cái mẹ gì, xem cái bộ dạng nhát chết của mày kìa, cũng không biết là giống ai nữa. Dậy mau, soi đèn cho tao, để tao còn đi chôn cái con mẹ điên của mày lại. Nếu không người trong thôn lại có cái để mà nói bậy sau lưng. Từ nhỏ cha tôi đã đối xử với tôi chẳng ra gì, giống như không hề coi tôi là con trai của ông ấy vậy. Chỉ cần ông nội không ở nhà là ông ấy sẽ lôi tôi ra mắng chửi hoặc đánh đập thậm tệ. Tôi sợ bị cha đánh nên vội vàng lồm cồm bò dậy. Trời hãy còn chưa sáng, lúc tôi với cha ra ngoài, mọi người trong thôn vẫn đương say giấc nồng. Khi chúng tôi đến phía sau núi, quả nhiên nhìn thấy phần mộ của mẹ tôi đã bị đào tung lên. Chiếc quan tài đỏ tươi kia lộ cả ra ngoài, nắp quan tài cũng bị lật mở ra, đặt bên cạnh. Chiếc quan tài đỏ tươi được ánh trăng nhàn nhạt bao trùm, trông chẳng khác gì bị người ta dội máu lên cả. Nhìn thêm mấy lần, trong lòng tôi lại càng thấy hoảng hốt. Cha tôi vừa lẩm bẩm chửi kẻ đào mộ, vừa chôn xác mẹ tôi lại như cũ. Bởi vì là mộ mới, đất rất xốp, chẳng mấy chốc cha tôi đã chôn cất mẹ tôi xong xuôi. Chôn xong rồi, cha tôi quệt mồ hôi trên trán, mặt mày dữ tợn mắng: Mày bố mày phải bảo Tiểu Long đi điều tra mới được, xem là thằng nào đào mộ mụ vợ điên của bố mày lên. Bố mà bắt được thì bố giết. Cha tôi thay đổi rồi, bởi vì những lời đồn thổi trong thôn mà giờ đây ông đã thay đổi đến mức không còn là ông nữa. Sau khi về đến nhà, cha tôi đi về phía phòng ngủ bù, nhưng tôi cứ trằn trọc mãi không ngủ được, cũng không dám trở về phòng, đành phải bật đèn ra ngoài nhà ngồi. Tôi biết chuyện của mẹ tôi rất quái dị. Mẹ đã xuất hiện hai lần rồi, lần đầu tiên là lúc chú Tư đến phá quan tài, lần thứ hai là đêm nay. Cũng không biết làm thế nào mà mẹ tôi chui lại được, mà mẹ tôi lại chui được ra khỏi mộ nữa. Cả hai lần ấy, bà đều muốn đưa tôi đi. Nhưng cho dù mẹ tôi muốn quay lại đòi mạng, thì cũng không nên tìm tôi mới đúng. Cả chú Tư nữa, người mà tôi nhìn thấy chắc chắn không phải là người sống. Tôi càng nghĩ càng thấy sợ, nhưng lại không dám nói với cha tôi. Chỉ mong ngóng ông nội mau quay về. Có ông nội ở đây, tôi sẽ không sợ nữa. Bất giác, tôi đã ngồi đến lúc tận trời hừng sáng. Cha vẫn đang ngủ say như chết, còn tôi thì trong lòng cứ thấy buồn bực khó tả, bèn ra đầu thôn đứng đợi ông nội tôi. Người trong thôn đang tất bật lo liệu chuyện hậu sự cho chú Tư. Nhà chú Tư quá nghèo, không có tiền để mời thầy về làm lễ, nên mọi người chỉ để một đêm, sáng sớm hôm nay đưa đi chôn cất. Đường thôn vắng vẻ, lúc tôi thất tha thất thểu đến đầu thôn, một thím ở sát vách đột nhiên gọi tôi lại, len lén kéo tôi đứng sát vào một bên. Sau khi ngó nghiêng bốn phía xung quanh không có ai, mới khẽ khẽ nói với tôi: Sơ Cửu, thím kể cho cháu chuyện này, nhưng cháu không được sợ đâu đấy nhé. Lời của thím ấy nói khiến tôi có phần ngây ngốc, nhưng tôi vẫn gật đầu, còn vỗ ngực nói: Thím à, thím cứ nói đi, cháu không sợ. Được, thím ấy đè giọng xuống, bắt đầu kể. Tối qua, thím bị đau bụng phải đi nhà xí. Đúng lúc ấy thì thấy cháu chạy về phía hướng sau núi, chạy rất nhanh. Thím gọi cháu mấy câu mà cháu cũng chẳng trả lời. Sơ Cửu, có phải là cháu bị trúng tà rồi không? Hả? Nghe thím ấy nói xong mà tôi ủ ủ cạc cạc. Nhưng xem chừng thím ấy cũng không giống như đang đùa. Chẳng lẽ là tôi mộng du thật sao? Đường lúc tôi còn đang sửng sốt, thím ấy lại nói tiếp. Lúc thím đi nhà xí lần thứ hai, mơ hồ nhìn thấy có một người đứng bên cạnh cửa sổ phòng cháu, lắc la lắc như say rượu. Thím nhìn một lúc lâu, thấy cái bóng lưng ấy khá giống với Lý Lão Tứ vừa mới chết. Bàn nãy Lý Lão Tứ đã được đưa lên núi chôn cất rồi, cháu phải cẩn thận vào, đừng có để nó bám lấy. Nếu như có nợ thằng đấy cái gì thì bảo cha cháu đốt cho nó. Lần này thì tôi thật sự hoảng rồi, nhưng đầu óc tôi vẫn còn khá tỉnh táo, bởi vì tôi vẫn chưa nghĩ thông được một chuyện. Nếu như bóng người đứng ở bên cửa sổ phòng tôi đúng là chú Tư, vậy chuyện này quả là quái gì? Vì sao mỗi lần chú Tư xuất hiện bên cạnh tôi thì mẹ cũng sẽ xuất hiện theo? Đã hai lần như vậy rồi. Lúc tôi đang bàng hoàng sợ hãi, thím ấy lại nhẹ nhàng kéo tay tôi, nói đầy xót xa. Cháu xem bà nội cháu, mẹ cháu cũng đã chết rồi, mà bà ấy vẫn còn tịt bên nhà mẹ đẻ không chịu về. Người chết thì giống như đèn tắt, bà ấy sao phải thù hằn với một người đã chết làm gì chứ? Chỉ khổ thân cháu, nhìn xem người cháu bẩn chưa, móng tay cũng toàn bùn đất, tay cũng bị tẩy xước rồi. Mau về nhà tắm rửa đi. Thím ấy nói xong tôi mới để ý đến, đúng là móng tay tôi dính rất nhiều bùn đất, đầu ngón tay còn bị trầy ra. Tôi nhớ tối qua tay tôi vẫn còn bình thường mà, tại sao qua một đêm lại thành ra như thế này? Nhất định là do nghịch đất mà ra. Nhưng mà đất bùn màu vàng này chỉ có ở phía sau núi mới có, chẳng lẽ tối qua tôi đã thực sự ra sau núi ư? Tôi chào tạm biệt thím ấy mà trong lòng đầy nghi ngờ, rồi lại không muốn đối mặt với cha tôi, nên một mình chạy ra đầu thôn đợi ông nội tôi quay về. Nhưng đợi đến khi mặt trời xuống núi, ông nội với bác cả vẫn chưa thấy đâu. Tôi lo lắng cho họ, định nhờ cha gọi điện cho ông nội hỏi xem tình hình chỗ ông thế nào, nên lúc này mới đi về nhà. Vừa bước vào cửa, tôi đã nhìn thấy cha đang ngồi ở gian giữa đợi tôi. Tôi đang định cất tiếng gọi thì ông ấy đã đứng dậy nói: Đi tế bái mẹ mày với tao, để mẹ mày không quấn lấy mày nữa. Vẻ mặt của cha rất quái lạ, gương mặt âm trầm, sắc mặt cũng tái nhợt. Tôi vừa nhìn đã thấy sợ ông ấy nổi cáu. Tôi không dám trái lời, vâng một tiếng rồi cùng cha đi ra ngoài. Cha để tôi đi đằng trước, ông dọi đèn pin đi phía sau. Lúc chúng tôi đến được chân núi, trời đã tối hẳn. Đúng lúc này có một cụ ông đi làm xong xuống núi về nhà. Sau khi nhìn thấy cha tôi, ông cụ ấy mở miệng cười đùa: Lý Lão Nhị, gót chân bị gai đâm à, mà đi đường còn nhón gót như thế hả cháu? Trông chướng mắt quá thể. Cút! Không ngờ cha tôi lại quát lên với ông cụ như thế, còn thúc giục tôi mau cái chân lên. Lúc đó tôi cũng tò mò, bèn len lén quay đầu lại nhìn đôi chân của cha tôi một cái. Quả nhiên là đi nhón gót, thậm chí còn đi rất vững, trông như không hề tốn sức chút nào. Kỳ quái hơn là cha tôi đi đường mà tay chân lại cùng một bên, chân trái với tay trái, chân phải với tay phải, động tác còn rất chỉnh tề. Tôi mới đầu nhìn còn suýt bật cười, nhưng nhìn thêm một lát, da đầu tôi bắt đầu run lên. Bởi vì càng nhìn càng thấy cha tôi không giống một người bình thường đang đi đường, mà giống y như một con rối. Chương 5. Ba cái bóng. Dáng đi của mỗi người đều khác nhau. Đương nhiên tôi biết rõ dáng đi của cha mình, nhưng bây giờ tư thế đi đường của ông đâu có giống lúc thường, phải nói là hoàn toàn giống như người gỗ. Tiết tấu vùng tay còn chậm hơn tôi một nhịp, nhưng lại bất đồng nhất với bước chân, đúng kiểu đi mà tay chân cùng vung lên. Trong lòng tôi sinh nghi, bất giác dừng lại. Nhưng cha tôi giống như không nhìn thấy tôi, ông vắt thẳng vào người tôi, làm tôi lảo đảo bước lên vài bước. Cha tôi còn quát: Đi, lề mề cái gì hả? Tôi vừa thấy cha Sa sầm mặt thì vội vàng chạy tót lên trước, kéo giãn khoảng cách với ông. Lúc này trong lòng tôi thấy nao nao. Tôi còn hỏi ra miệng: "Cha, cha không sao chứ?" "Tao sẽ bị sao được hả? Đéo cần mày quan tâm. Đi mau, đi bệt, đi tế bái cái con mẹ điên của mày. Có thế thì cả nhà mới bình an được." Giờ nghe giọng điệu của ông bình thường hơn nhiều. Dù thế trong lòng tôi vẫn còn sợ, song cũng không dám hỏi tiếp. Tôi kìm nén sự sợ hãi trong lòng, cùng cha tới mộ của mẹ. Trời đã tối thui hoàn toàn. Ở sau núi, ngay cả một bóng ma cũng không có. Ánh trăng rất mờ, do núi thổi tới, khiến cây cối hai bên đường kêu xào xạc. Những bóng cây chiếu trên mặt đất thì đong đưa theo gió, giống như những con ác quỷ đang giương nanh múa vuốt. Tôi càng đi càng sợ, thi thoảng lặng lẽ ngoảnh đầu lại lén nhìn cha. Nhưng ông cầm đèn pin chiếu thẳng vào người tôi. Tôi vừa quay đầu lại thì chỉ thấy chói hết cả mắt, chẳng nhìn rõ cái gì. Chúng tôi vất vả lắm mới tới được mộ của mẹ. Cha tôi kêu tôi quỳ xuống trước mộ. Ông nói: "Dập đầu với mẹ mày, nói với nó sau này tao sẽ đối xử đàng hoàng với mày." Giọng cha tôi nghe như mấy kẻ ác trên phim vậy, căn bản không hề giống cha ruột của tôi. Tôi rất hận ông nhưng cũng rất sợ, đành phải ngoan ngoãn dập đầu lại. Tôi thành thần dập đầu, đầu chạm hẳn xuống đất, miệng thì nói: "Mẹ, sơ cửu đến thăm mẹ nè, mẹ an tâm đi đi ạ. Ông nội và cha sẽ chăm sóc cho con đàn đàng hoàng, con..." Tôi còn chưa nói dứt câu, đột nhiên xung quanh có một trận gió lạnh nổi lên. Trận gió này đến quá đột ngột, cuốn bay toàn bộ tiền lẫn tro tàn trên mặt đất bay lên trời, bay qua cả đỉnh đầu tôi. Tôi vội vàng vùng đầu xuống, vừa khéo nhìn thấy trên mặt đất ngay bên cạnh tôi có hai cái bóng nghiêng nghiêng kéo dài, cộng với cái bóng của tôi đang quỳ nữa, là vừa đúng ba cái. Tôi vừa nhìn thấy ba cái bóng này thì giật thót tim. Ở đây chỉ có hai người là tôi và cha, cái bóng thứ ba ở đâu ra? Nhất là hai cái bóng nghiêng dài đó gần như chồng lên nhau, giống như cái bóng của một người đang ôm một người từ phía sau vậy. Cơn gió lạnh lẽo vẫn đang thổi vù vù, khắp nơi đều là tiền giấy và tro bụi bay tứ tung. Tôi run lẩy bẩy, mở miệng thử gọi cha tôi, nhưng cha tôi không hề phản ứng gì cả, cũng không ừ hử bất cứ tiếng nào. Cha tôi rất quái dị, tôi vừa nhận ra điều này thì không dám gọi nữa, tim đập điên cuồng loạn xạ. Tôi bất chấp tất cả, quay đầu ra sau nhìn thử. Đúng lúc nhìn thấy hai cái bóng chồng lên mặt đất, đột nhiên giơ tay lên cao. Trong tay cầm cái rìu sáng quắc, trực tiếp bổ xuống đầu tôi. Tôi nhìn cái rìu bổ xuống mà mặt mày tái mét, hoàn toàn sợ đến ngu người, quên cả kêu gào cứu mạng, chỉ biết dựa vào bản năng của cơ thể mà nhào sang một bên để tránh. Ngày sau đó, tôi lồm cồm bò lăn bò trườn chạy trốn. Tôi cũng không thấy rõ là mình đã tránh được cái rìu của cha như thế nào, mà chỉ nghe một tiếng vang rất chói tai. Cái rìu của cha tôi đã bổ rất mạnh vào tấm bia. Đá vỡ vụn ra, từ tấm bia bay tứ tung, có tia lửa lóe lên, đá vụn bắn vào mặt làm tôi đau điếng. "Thằng con hoang kia, hôm nay tao phải tiễn mày đi gặp mẹ mày." Cha tôi bổ một cú không trúng, đôi mắt độc ác trừng tôi, khuôn mặt đầy dữ tợn. Ông gào to một tiếng, lại nhấc rìu chém tôi. Tôi sợ hãi chết điếng, cả người không còn tí sức lực nào, hoàn toàn không biết nên trốn đi đâu, chỉ biết giơ tay che mắt, không dám đối mặt, chờ cha cho mình một rìu đi theo mẹ. Trong cái khoảnh khắc đó, cả cơ thể lẫn ý thức của tôi đã hoàn toàn mất đi tri giác, còn mất kiểm soát mà tè ra quần. Nhưng ngay lúc tôi cho rằng mình sắp bị cha chém chết thì cổ áo tôi bị tóm lấy, tôi bị đột ngột người ta xách lên. "À, thằng hai, cái thằng chó này, mày muốn chém chết hai ông cháu tao có đúng không hả?" Đầu tiên tôi nghe tiếng kêu gào thảm thiết, giây tiếp theo đã hồi hồn, là ông nội đến rồi. Tôi vội vã mở mắt ra, ông nội dùng một tay bảo vệ tôi, mà cái rìu của cha tôi đã chém trúng vào cánh tay của ông nội, vết chém rất sâu, thấy được cả xương cốt, máu thì chảy ròng ròng. Thằng hai, cái thằng súc sinh, ông bà là cha ruột của mày, Lý Sơ Cửu là con ruột của mày đó. Bác cả cũng xông tới ôm chặt cha tôi, kéo cha tôi ra sau. Lão già, Lý Sơ Cửu không phải con ruột của tôi, nó là con hoang của ông. Lúc còn nhỏ tôi leo cây mò tổ chim rồi bị té, hòn bì bị đâm thủng, không thể có con được nữa. Là ông cắm sừng tôi phải chém chết các người. Tôi phải giết chết các người trước mộ của con bà đàn bà điên này. Cha tôi mắt đỏ au giống như đã hoàn toàn phát điên. Sức của cha mạnh ghê hồn, có vài lần suýt thoát khỏi tay của bác cả. Nó bị quỷ dẫm chân rồi, hoàn toàn bị kích thích oán hận trong lòng. Đại Ngưu, cháu cố giữ một lát. Ông nội buông tôi ra, vội vàng vơ lấy tàn nhang trước kia, trước bia mộ rắc lên vết thương, đau đớn tới nỗi mặt mày nhăn nhó hết cả lại. Nhưng ông nội nhẫn nhịn không kêu ra tiếng. Sau đó ông rút dây dựa lưng ra, băng kín miệng vết thương. Xong xuôi ông cắn ngón trỏ cho máu chảy ra, tiếp theo vẽ một vòng tròn vào lòng bàn tay. Một chất ông nội liên tục đàm mạnh xuống đất, còn miệng thì lẩm nhẩm những câu như càn khôn, âm dương gì gì đó. Tôi còn chưa nghe rõ thì ông nội đã xông lên, đập tay lên trán của cha tôi, in lại một vòng đỏ bằng máu. Tôi nhận ra cái vòng đỏ này là hình thái cực âm dương. Kể ra cũng tả môn, vòng đỏ hình thái cực âm dương vừa đập lên trên trán cha tôi, thì cha tôi đã từ trạng thái điên cuồng đột nhiên yên tĩnh, giống như bị điểm huyệt. Cơ thể cha tôi lắc qua lắc lại, như thể không đứng vững, nhưng cũng không có ngã xuống đất. Tiếp theo đó, phía sau cha tôi từ từ xuất hiện một cái bóng, mà cái bóng này dính ngay sau lưng cha. Tôi nhìn đã nhận ra, đó chính là hồn ma của chú Tư. Hai cánh tay của chú Tư đang nâng hai cánh tay của cha tôi, đầu ngón chân luồn dưới chân cha tôi. Gót chân của cha tôi dẫm lên trên mu bàn chân của chú Tư. Hèn gì cha tôi đi đường bằng ngón chân, hóa ra là bị hồn ma của chú Tư gẫm giẫm gót. Thằng Tư, bác biết cái chết của con có liên quan đến bác, nhưng con không chịu đầu thai chuyển thế, ngược lại cứ đến hại cháu nội của bác, hại con trai bác. Nếu bác chậm một bước thì chúng nó đã bị con giết hại rồi. Bác cho con một cơ hội, mau mau cút ngay, nếu không con cũng không làm ma được đâu. Ông nội trông như hoàn toàn biến thành người khác, giọng điệu khi thế giống hệt của một đại hiệp trốn giang hồ. Tôi chỉ biết ngơ ngác nhìn theo, không ngờ ông nội còn có chiêu này. Không chỉ cha con các người phải chết, mà cả nhà các người đều phải chết. Ông không trốn được đâu. Đầu thai? Ai nói tôi muốn đi đầu thai? Tôi muốn tá thi hoàn hồn, tôi còn chưa chán sống. Ai ngờ cha tôi lại lạnh lùng lên tiếng. Sai rồi, đây không phải là giọng cha tôi, mà là giọng của chú Tư tôi. Lúc chú Tư nói chuyện, tôi thấy vẻ mặt của cha rất đau đớn, thi thoảng da mặt lại dần dần. Sắc mặt cha ngày càng tái mét, trên trán toàn là mồ hôi. Vòng đỏ mà ông nội tôi in lại trên trán cũng sắp nhòe mất. Bác cả thấy cảnh này liên tục nhắc nhở ông nội tôi. Ông ba, nếu thằng Tư vẫn không chịu rời khỏi cơ thể của thằng hai, con sợ cơ thể thằng hai không chịu nổi đâu. Người bị ma nhập vào càng lâu, lúc tỉnh dễ bị ngu lắm đó. Đừng lo, nó không chết được đâu. Ông nội tôi khoát tay, không hề tỏ ra lo lắng. Ông nội nhìn chòng chọc vào hồn ma chú Tư, cười híp mắt hỏi. Tá thi hoàn hồn, đây là tà thuật. Tư à, bác nhìn con lớn lên, con không hiểu đạo pháp, cũng không rành tà thuật. Nói đi, là ai nói cho con những cái thứ này hả? Một người yêu ông rồi lại hận ông. Sẽ nhanh thôi, gia đình các người sẽ hội tộ dưới âm tảo địa phủ. Chú tức cười quỷ dị. Đúng lúc này, vòng tròn màu đỏ hình thái cực âm dương trên trán của cha tôi đã hoàn toàn bị mồ hôi làm nhòe. Thân thể cha tôi co giật dữ dội, sau đó cả người ngã mạnh xuống đất. Bác cả nhanh tay lẹ mắt ôm lấy cha tôi. Chú Tư biến mất. Ông nội nói không cần đuổi theo, nó sẽ quay trở lại thôi. Trước tiên hãy đưa cha tôi về nhà rồi nói tiếp. Trước khi đi, ông nội lại tế bái mộ mẹ tôi. Lúc ông nội cắm nhang xuống đất, giống như đã phát hiện được thứ gì đó ở trong lòng đất, ông quỳ phịch xuống cào bới mộ mẹ tôi đầy điên cuồng. Chương 6: Đất bùn rỉ máu. Tôi và bác cả đều ngơ ngác, hoàn toàn không ngờ ông nội tôi lại đào mộ mẹ tôi lên vào lúc này. Sơ Cửu, ông nội cháu bị ma nhập rồi, mau giữ chặt ông nội cháu. Bác cả đỡ cha tôi đi đằng trước, vừa quay đầu nhìn thấy cảnh này thì quát tôi một câu, sau đó để cha tôi xuống đất rồi chạy tới giúp tôi giữ ông nội. Tôi đứng gần ông nội nhất, vừa thấy ông đào mộ mẹ tôi sợ quá khóc toáng lên, miệng còn hô: "Ông nội, ông làm sao thế? Ông đừng có dọa con là Sơ Cửu đây." "Ông ba, rốt cuộc ông ba đang làm cái gì thế?" Bác cả cũng xông tới, định kéo ông nội tôi lại, nhưng rồi lại bị ông nội quay sang quát: "Tao không sao, mộ mẹ Sơ Cửu bị người ta động tay động chân rồi, hai đứa mau lại đây đào phụ giúp tao một tay." Tôi thấy vẻ mặt của ông nội bình thường, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Nếu ngay cả ông nội cũng xảy ra chuyện, thì cái cột trụ trong lòng tôi cũng hoàn toàn sụp đổ mất. Bác cả cũng thở phào xoa đầu tôi, nói tôi đừng sợ, rồi đi tới giúp ông nội. Tôi đứng bên cạnh nhìn rất tập trung. Khi ông nội và bác cả đã đào xuống rất sâu, bỗng nhiên xảy ra chuyện rất tả môn. Trong cái hố vừa được đào lên có máu tươi thấm ra, nhuộm đỏ cả bùn đất. Mùi máu tanh nồng nặc xộc lên, làm người ta cảm thấy buồn nôn. Ông nội chau mày, đút tay vào lần mò, ngay sau đó nhấc ra một thứ. Thứ này có hình tròn, được quấn bằng vải lụa đỏ, và lúc này nó vẫn đang rỉ máu. Ông nội sững người, vội vã tháo nút buộc của tấm vải đỏ ra. Tấm vải đỏ vừa rơi xuống, tôi sợ hãi kêu ré lên. Nếu ông nội không quát tôi thì chắc chắn tôi đã khóc thành tiếng. Vì thứ được quấn trong tấm vải đỏ đó chính là một cái đầu của trẻ sơ sinh. Vết dao chặt rất dứt khoát, thịt ở miệng vết thương đều biến thành thịt chết, cũng đã bắt đầu thối rữa. Phần da mặt đã bắt đầu sưng phù, hai con mắt trợn trừng, trong trắng mắt đều đã biến thành màu đỏ. Đứa bé này chắc chỉ chừng được mấy tháng. Tôi nhìn mà trong lòng sợ hãi, cũng càng đau lòng. "Ông ba, sau cạnh mộ vợ thằng hai lại chôn một cái đầu của trẻ sơ sinh." Bác cả cũng ngạc nhiên hỏi ông nội. Ông nội chỉ chau mày không nói, đè chặt miệng vết thương trên cánh tay, chỉ bốn vị trí trên mộ rồi bảo bác cả tôi tiếp tục đào. Bác cả vâng lên một tiếng, xắn tay áo bắt đầu đào. Lúc đào ở vị trí đầu tiên, bùn đất bên trong lại thấm ra máu tươi. Tiếp tục đào xuống, quả nhiên lại bới ra được một thứ y chang, cũng là cái gì đó được quấn bởi vải lụa đỏ. Bác cả vừa tháo tấm vải đỏ ra, không ngờ bên trong lại là một cánh tay của trẻ sơ sinh. Vừa rồi đã nhìn thấy cái đầu, nên bây giờ nhìn thấy cánh tay, tôi cũng không có sợ lắm. Nhưng ông nội tôi vẫn không nói tiếng nào, chỉ bảo bác cả đào bới tiếp. Bác cả cũng phát sợ, nhưng vẫn gắng gượng đào không ngừng. Hai tay bác cũng dính đầy máu tanh tưởi. Chẳng bao lâu, bác cả đã đào lên thêm mấy thứ ở ba góc còn lại. Đó chính là hai cái chân và một cánh tay. Ghép tay chân cùng với cái đầu lại là vừa được thi thể của một đứa trẻ sơ sinh, đương nhiên không có phần mình. Ai mà độc ác như vậy, chặt rời xác của một đứa trẻ, lại còn chôn bên mộ vợ thằng hai. Bác cả nhìn thi thể của đứa trẻ sơ sinh đáng thương này mà đau lòng không thôi. Ông nội nghiến răng quay sang hỏi tôi: "Sơ Cửu, sau khi ông với các chú các bác đi rồi, mẹ cháu nhập thổ hạ táng như thế nào? Kể rõ ràng từng chi tiết, không được bỏ sót cái gì hết." Vẻ mặt ông nội rất nghiêm túc, cũng rất nặng nề. Tôi bất giác căng thẳng, cắn môi vâng một tiếng, rồi kể hết những việc đã gặp phải sau khi ông nội tôi đi, gần như không sót một chữ. Ông nội tôi nghiêm túc lắng nghe. Vừa nghe tới đoạn Vương Tiểu Long tặng quan tài sơn đỏ cho cha tôi, lập tức mở miệng chửi: "Cái thằng chó chết Vương Tiểu Long, nói tặng quan tài sơn đỏ cho cha cháu để sung hỉ. Sung cái hỉ mẹ gì, nó muốn hại chết chúng ta mới đúng. Tôi với bác cả nghiệt mặt ra. Tôi nghĩ mãi vẫn không rõ, nhà chúng tôi với Vương Tiểu Long không oán không thù, tại sao gã muốn hại chúng tôi? Thông thường người ta đều dùng quan tài màu đen để hạ táng, nếu có dùng quan tài sơn đỏ thì cũng là màu đỏ chu sa, mà không phải quan tài đỏ rực như màu máu. Mẹ cháu sau khi chết đã có oán khí, quan tài màu đỏ máu chính là thứ đại hung để có thể ngưng tụ oán khí của người chết. Oán khí quá nặng có thể khiến người đó không có cách nào đầu thai chuyển thế, chẳng mấy chốc sẽ hình thành ác quỷ. Mà oán khí của trẻ sơ sinh lại càng nặng nề, đặc biệt là kiểu trẻ sơ sinh chết thảm như thế này. Trấn trụ âm hồn của mẹ cháu bằng oán khí của trẻ sơ sinh, để mẹ cháu hấp thu từ từ oán khí của trẻ sơ sinh. Ngày mẹ cháu phá quan tài đi ra cũng chính là lúc toàn thôn chúng ta mất mạng. Cái thằng Vương Tiểu Long đúng thật là quá độc ác. Ông nội tôi nói rất nghiêm trọng, tôi và bác cả nghe mà rợn tóc gáy, nhưng cũng không biết nói gì, chỉ biết chờ ông nội quyết định. Lúc này hình như bác cả nhớ ra cái gì đó, vội nói: "Ông ba, quỷ hồn của thằng Tư muốn hại thằng hai với sơ cửu, cũng có thể nói là muốn hại cả nhà ông ba." Đúng lúc cái thằng Vương Tiểu Long kia lại làm ra cái thứ tả môn này, có phải người không chế hồn ma của thằng Tư là Vương Tiểu Long không? Tao cũng không biết. Ông nội lắc đầu than thở: "Ây, vậy là tao đã luôn hiểu lầm mẹ thằng sơ cửu rồi." Nghe thằng bé nói thế, không phải mẹ thằng bé có oan khí nặng nề nên quay về đòi mạng, mà ngược lại, mẹ thằng bé làm thế là để bảo vệ thằng bé mới đúng. Nếu tao đoán không lầm thì người đào mộ tối hôm đó chính là sơ cửu. Mẹ thằng bé bị chôn trong quan tài sơn đỏ, biết mình không ra được, lại sợ thằng Tư hại sơ cửu, nên mới bảo sơ cửu đào mình ra, bảo vệ sơ cửu một đêm. Xem ra chúng ta đã bị cái thằng Vương Tiểu Long kia tinh kế từ lâu rồi. Cái chết của mẹ sơ cửu chính là cơ hội cho thằng đó. Mà người hại chết mẹ sơ cửu chính là cái thằng con trời đánh của tao. Ông nội nói tới đây thì quay sang nhìn tôi, nặng nề nói: "Sơ cửu, mẹ cháu là người con gái tốt. Ông nội bội phục mẹ cháu. Lúc còn sống thì điên loạn, sau khi chết rồi mới tỉnh táo trở lại. Đều tại ông cả, đều tại ông hết. Sinh ra một thằng con trời phạt." Tôi nhìn ông nội đang rất đau khổ, nhưng cũng không biết nói gì, mà sự nghi hoặc trong lòng tôi đã được tháo gỡ. Hèn chi thím hàng xóm nói nhìn thấy tôi đi ra sau núi vào buổi tối, hóa ra đúng là tôi đã đào mộ mẹ mình lên. Mẹ luôn muốn bảo vệ tôi. Nếu như tối hôm đó mẹ tôi không nằm trên chiếc giường tôi, thì ép rằng chú Tư đứng ngoài cửa sổ đã hại chết tôi rồi. Nghĩ tới mẹ dù đã chết nhưng vẫn đang bảo vệ tôi, trong lòng tôi chua xót, nước mắt lại rơi như mưa. Nhưng tôi không khóc ra tiếng, vì ông nội nói tôi là đàn ông. "Ông ba, bây giờ chúng ta phải làm thế nào đây? Mộ mẹ thằng sơ cửu phải làm sao đây nè?" Bác cả hỏi. Ông nội ngẩn người một lúc, hình như đang nghĩ kế sách. 1-2 phút sau, ông nội mới có quyết định. Ông nói: "Hai đứa bay không hiểu những thứ này. Đây là trận pháp tả môn rất lợi hại. Lúc chôn đầu trẻ sơ sinh xuống, trận pháp đã bắt đầu có tác dụng rồi. Cho dù bây giờ thả mẹ sơ cửu ra thì nó cũng chỉ hại người. Hơn nữa tao cũng không dám mạo hiểm mở quan tài. Gỡ chuông cần tìm người buộc chuông. Cách duy nhất bây giờ chính là tương kế tiểu kế, giả vờ không biết gì cả, tìm Vương Tiểu Long. Vậy mới có thể hóa giải được." Tôi nghe hiểu ý ông nội là muốn giả vờ không biết chuyện này, trực tiếp đến tìm Vương Tiểu Long. Sau khi thương lượng xong xuôi, bác cả lại chôn đầu và tứ chi của đứa trẻ sơ sinh lại như cũ. Sau khi xong xuôi, chúng tôi mới xuống núi về nhà. Về đến nhà, bác cả băng bó vết thương cho ông nội, còn bảo ông nội nghỉ ngơi cho đàng hoàng. Nhưng ông nội tôi sợ đêm dài lắm mộng, không nghỉ ngơi gì mà đi tìm Vương Tiểu Long ngay trong đêm. Cha tôi vẫn đang hôn mê, ông nội sợ chú Tư lại tìm đến, nên bảo bác cả ở lại trông chừng cha tôi. Sau đó ông nội trộn chu sa với máu gà làm mực, vẽ hai lá bùa, kêu bác cả cầm trong tay, có thể bảo vệ chúng tôi một đêm yên bình, trời sáng là sẽ không còn có chuyện gì nữa. Tiếp đó ông nội bảo tôi đi theo ông tìm Vương Tiểu Long, kẻ đầu sỏ của mọi chuyện. Chương 7: Người giấy thế mạng. Vương Tiểu Long cũng là người của thôn Ma Câu chúng tôi. Bà mẹ gã mất sớm, không ai dạy dỗ, từ nhỏ đã đi ăn trộm để sống qua ngày. Nhưng tên này cũng không phải là không có lương tâm. Hắn hiểu đạo lý thỏ không ăn cỏ gần hang, dù có trộm cắp thì cũng tới những thôn khác. Bản thân gã từng chịu cảnh nghèo khó, lúc nhỏ gã còn suýt chết đói nên cũng gan hơn người bình thường, nghiễm nhiên mà trở thành lão đại của đám du côn. Nhà hắn ở phía đông của thôn. Thôn Ma Cầu không lớn, đi vài phút là tới. Tôi đi theo ông nội, miệng hỏi: "Ông nội, mấy ngày nay ông và bác cả đi đâu vậy? Còn cả chú Tư nữa, sao tối qua chú ấy lại về một mình?" Ông nội vừa đi vừa giải thích cho tôi: "Đêm đó mẹ cháu không chịu cho mang đi chôn. Ông nghĩ nó vẫn còn oán hận bà nội và cha cháu nên mới không chịu đi. Ông định đi tìm thợ làm vàng mã để làm hai người giấy thế mạng cho bọn họ, sau đó đem đốt trước quan tài của mẹ cháu để cho nó buông bỏ thù hận trong lòng, đi đầu thai chuyển thế. Cũng là do ông nghĩ nhiều quá, mẹ cháu chưa từng nghĩ tới chuyện hại bọn họ." Khi ông nội nói tới đây bèn cười khổ. Bản thân ông cũng không ngờ việc ông nghĩ quá nhiều đã gây ra biết bao nhiêu chuyện, còn dẫn tới cái chết của chú Tư. Ông nội thở dài nói tiếp: "Khi đó sau khi bọn ông tới thị trấn, ông lo cháu ở nhà một mình sợ hãi nên bảo thằng Tư quay về với cháu, không ngờ lại là hại nó." Nói tới cũng kỳ, khi bọn ông tới hàng bán quan tài tìm thợ làm vàng mã, vừa hay chủ quán không có nhà, bọn ông đợi ở đó. Nào ngờ gia đình ở bên cạnh cửa hàng quan tài có ma quấy phá, đứa bé mới được mấy tháng tuổi nhà họ chết mất, tối nào cũng quay về tìm họ, cứ nằm bên giường hai người họ khóc tới sáng mới chịu đi. Khi đó ông nhìn thấy khí đen tụ trên đỉnh đầu người phụ nữ, sợ chết người nên đã ra tay giúp đỡ bọn họ, cũng bởi vậy nên đã về muộn. Sau đó bác gái của cháu gọi điện nói thằng Tư bị tai nạn xe chết rồi. Cả ông và bác cả của cháu mới vội vàng quay về. Tôi rất thương ông nội. Sau khi mẹ tôi treo cổ tự tử, ông vẫn luôn chạy đồn chạy đáo. Còn nữa, vết thương trên cánh tay ông nội, nếu không phải ông chặn giúp tôi thì e là cha tôi đã chém lìa đầu tôi thành hai. Cứ vừa đi vừa nói như vậy, hai ông cháu tôi đã tìm thấy căn nhà của Vương Tiểu Long nằm lẻ loi trơ trọi ngay dưới chân núi. Ánh đèn bên trong nhà rất mờ mịt, cửa khép hờ. Căn nhà của Vương Tiểu Long sao giống nhà người chết vậy? Ông nội tôi tới trước bèn dừng lại lẩm bẩm một câu. Tôi hỏi ông nội nhà người chết là gì. Ông bèn giải thích cho tôi: trên đời có một loại nhà đã lâu năm, cứ tới buổi tối là cánh cửa sẽ khép một nửa, ban ngày thì đóng im ỉm, hơn nữa còn không có bậu cửa. Loại nhà như vậy là để người chết ở. Ông còn dặn tôi sau này gặp chuyện thì phải tuyệt đối không được tùy tiện đi vào, lúc vào rồi sẽ khó mà đi ra. Tôi nghe mà sợ hết cả hồn, vâng vâng dạ dạ. Lúc này ông nội mới bước vào trong nhà. Vừa mới vào căn nhà của Vương Tiểu Long, chúng tôi nhìn thấy một chiếc bàn vuông đặt giữa nhà. Trên bàn có chút món nhậu đang ăn dở, vẫn còn tỏa hơi nóng. Chai rượu cao lương trên bàn chưa uống được bao nhiêu, có hai bộ bát đũa, nhìn có vẻ như hai người đang uống rượu, hơn nữa vừa chỉ mới bắt đầu. Sơ Cửu, đóng cửa lại, chắc chắn Vương Tiểu Long ở trong nhà. Ông nội tôi quát lên, tôi lập tức chạy đi đóng cửa. Nhưng cửa rất nặng, giống như vừa được thay mới, cũng không biết được làm bằng gì, sơn màu đen xì. Tôi phải tốn nhiều sức lắm mới đóng lại được. Vương Tiểu Long, mày ra đây cho tao, mày hại cả nhà tao. Hôm nay mày phải nói rõ ràng cho tao, nếu không mày cũng không có mạng để uống hết bữa rượu này đâu. Có thể thấy là ông nội tôi rất hận tên Vương Tiểu Long này. Giọng ông rất ngang tàn. Tiếng quát của ông nội vang vọng trong một căn phòng, nhưng 1-2 phút trôi qua mà vẫn chẳng có tí động tĩnh nào. Định trốn à? Mày nhắm có trốn nổi không? Ông nội đạp đổ chiếc ghế đầu, sau đó chạy vào trong căn phòng ngay bên cạnh. Ngôi nhà của Vương Tiểu Long không lớn, chỉ có 2 gian phòng. Ông nội kiểm tra rất nhanh, nhưng ngay cả một bóng ma cũng không thấy. Tôi bèn hỏi: ông nội, có khi nào bọn họ đã phát hiện ra chúng ta nên chạy trước rồi không? Ông nội lắc đầu: không đâu, thức ăn trên bàn vẫn còn nóng. Nếu bọn chúng chạy trốn, chắc chắn ông đã gặp phải rồi. Nó vẫn còn ở trong cái phòng này, nhất định là đã trốn vào đâu đó. Ông nội nói xong, bắt đầu lục tìm trong các tủ. Tôi cũng giúp một tay, tìm trong bếp một lượt cũng không thấy gã Vương Tiểu Long kia đâu. Ủa, sao trên mặt đất lại có nước? Tôi định rời nhà bếp thì chẳng may đạp phải một vũng nước, suýt nữa trượt chân. Tôi cầm đèn pin soi qua thì thấy sau cửa có một chum nước lớn. Trên chum còn có một nắp gỗ, nước từ bên trong đang từ từ tràn ra, vừa vặn chảy đến chân tôi. Trời trốn tìm sao? Xem mày trốn được ở đâu? Tôi cười hề hề, bước lại gần, thuận tay đẩy nắp gỗ ra. Nắp gỗ vừa bị đẩy ra, đèn pin của tôi cũng soi rọi mặt nước đang gợn sóng lăn tăn. Tôi nhìn thấy một đám bong bóng nổi lên. Tôi tìm được rồi nhá, Vương Tiểu Long, xem ông trộn. Ông nội, cứu cháu. Niềm vui khi tìm thấy Vương Tiểu Long hoàn toàn biến thành sự sợ hãi. Khi nhìn thấy Vương Tiểu Long nổi lên, tôi lập tức bị dọa cho hét ầm lên. Sơ cửu! Ông nội nghe thấy tiếng tôi hét, lập tức lao tới. Khi nhìn thấy cảnh tượng trong chùm nước, ông cũng ngây người. Bởi vì Vương Tiểu Long đã chết, cho nên sau khi tôi đẩy nắp gỗ ra, khuôn mặt trắng bệch của gã cũng từ từ nổi lên. Mắt gã trợn trừng, miệng há hốc, trên mặt còn có không ít bọt nước. Tóc gã trôi nổi bập bềnh theo gợn nước. Ông nội tôi đã kịp hoàn hồn, bèn kéo Vương Tiểu Long ra khỏi chùm nước, kiểm tra mạch đập cùng hơi thở, xác nhận là gã đã chết thật. Ông nội nghiến răng nói: Vương Tiểu Long chết rồi, vậy thì nó không phải người muốn hại chết nhà chúng ta. Sau lưng nó chắc chắn có người khác, nhưng rốt cuộc là ai? Sao lại giết chết được nó ngay trước khi chúng ta tới? Phải rồi, có 2 bộ bát đũa trên bàn, vậy bộ còn lại chắc chắn là của gã đã giết chết nó. Cạch. Khi ông nội đang phân tích, bên ngoài đột nhiên có tiếng động, mà tiếng này chính là tiếng mở cửa. Ông nội nghe thấy vội chạy ra trước, tôi theo sát sau ông. Vừa ra tới ngoài nhà, chúng tôi lập tức thấy một bóng đen lao vút ra. Cẩu tặc, định còn chạy? Ông nội chửi một tiếng, lập tức đuổi theo. Tôi không dám ở lại trong căn nhà của Vương Tiểu Long, nên cũng ra sức đuổi theo. Nhưng ông nội chạy nhanh quá, chẳng mấy chốc đã bỏ lại tôi. Tôi đã chẳng nhìn thấy nổi ánh đèn pin của ông, chỉ biết ông chạy về phía đầu thôn. Tôi mệt lắm rồi, nhưng vẫn cắn răng chạy về phía trước đó. Trong thôn không có đèn đường, xung quanh chỉ một màu tối đen, mà tôi chỉ có thể chạy về phía trước theo ký ức của mình. Đầu thôn có một cây đa rất lớn, phải đến hơn 100 tuổi. Mùa hè, người trong thôn thích ngồi hóng mát dưới gốc đa. Tôi còn chưa chạy tới gần thì đã mơ hồ nhìn thấy có một người đang ngồi dưới gốc cây, lưng quay về phía tôi, một tay đặt lên cổ, lắc qua lắc lại giống như cổ đang bị đau, miệng còn rên rỉ. Tôi tới gần để nhìn cho rõ thì phát hiện ra là một bà cụ, hơn nữa trông rất giống bà nội tôi. Bà nội, là bà đã về rồi ạ? Cháu là Sơ Cửu đây. Tôi không dám lại gần, chỉ thử gọi nhỏ: Sơ Cửu, là cháu à? Mau tới xoa bóp cổ cho bà, cổ bà đau quá, hình như bị gãy rồi. Là tiếng của bà nội, tôi lập tức trở nên kích động. Tôi dạ một tiếng rồi chạy tới ôm lấy lưng bà. Bởi vì tôi nhớ bà nội quá, từ nhỏ bà đã rất thương tôi, có gì ngon đều để dành cho tôi. Bà nội đã đi nhiều ngày như vậy, giờ đây nhìn thấy bà, lòng tôi vui mừng không nói nên lời. Nhưng khi tôi vừa ôm cổ bà, cả người tôi không khỏi rùng mình, bởi vì cổ bà nội lạnh quá, lạnh như băng vậy. Chương 8: Oán quỷ đầy cối. Cái lạnh từ cổ của bà nội truyền tới khiến tôi rùng mình. Tôi định rụt tay về theo bản năng, nhưng đã bị bà nội chộp lấy cổ tay. Sơ Cửu, mau bóp cổ cho bà nội. Cổ bà nội đau, đau như là sắp gãy rồi. Giọng bà nội nghẹn ngào, giống như bà thực sự đau tới mức sắp không chịu nổi. Bà nội cơn tôi ngồi quay lưng về phía tôi. Tôi nằm nhòi trên lưng, hai tay đặt lên vai bà. Tay tôi bị bà nắm chặt không rút lại được. Nhưng cổ bà thực sự rất lạnh, lạnh tới mức tôi nổi hết da gà. Bà nội, bà làm sao vậy ạ? Tôi định nhòm người dậy để nhìn mặt bà, nhưng bà lại quay đi. Tôi không cách nào nhìn thấy được. Sơ Cửu, bà nội không sao, chỉ là cái cổ nó bị đau thôi. Cháu mau xoa bóp cho bà nội. Lúc này bà nội đã khóc thành tiếng, tiếng khóc khe khẽ, nức nở, nghe rất đau lòng. Như thể cổ của bà đau thật, khiến tôi cũng cảm thấy khó chịu trong lòng. Dạ. Mà xui quỷ khiến thế nào mà tôi lại gật đầu. Bà nội cũng buông tay tôi ra. Tôi cẩn thận đặt tay lên cổ bà nội, bắt đầu chậm chậm xoa bóp cho bà. Nhưng nào ngờ tôi còn chưa dùng sức để xoa bóp thì đã nghe thấy tiếng xương gãy rắc một cái. Tôi chưa kịp phản ứng thì đầu của bà nội tôi đã lìa khỏi cổ, rơi xuống đất. Cái đầu lăn lông lốc trên mặt đất, vừa hay mặt quay về phía tôi. Khuôn mặt u ám của bà nội nhìn thẳng vào tôi. Sơ Cửu, mau nhặt đầu của bà nội lên. Mẹ ơi! Tôi sợ tới mức khóc toáng lên, gọi cha kêu mẹ. Tôi đứng dậy chạy thẳng, còn bà nội phía sau vẫn không ngừng kêu lên. Sơ Cửu, bà nội không nỡ bỏ cháu, hãy đi cùng bà nội. Tôi sợ đến mất hồn mất vía, chỉ lo cắm đầu chạy về phía trước, không hề để ý tới xung quanh. Đợi đến khi tôi phản ứng lại thì cảm thấy đã dựng tóc hết, đã dựng hết cả tóc gáy. Bởi vì tôi chưa hề rời xa cây đa, mà chỉ luôn chạy xung quanh cái cây. Sơ Cửu, mau nhặt đầu bà nội lên, bà nội không nỡ bỏ cháu ở lại. Khi tôi đang hoảng sợ tới cực điểm thì giọng nói của bà nội lại vang ngay lên phía sau lưng tôi. Tôi không nhìn được bèn quay đầu lại. Vừa hay nhìn thấy bà nội đứng ngay sau lưng. Thân thể bà không có đầu, hai tay khua khoáng lung tung trong không trung, như thể muốn kéo lấy tôi. Bà nội, bà đừng có hại cháu, cháu là Sơ Cửu mà. Tôi không còn cách nào khác, chỉ biết tiếp tục chạy về phía trước, vừa chạy vừa gào khóc. Nhưng tôi không thể chạy thoát khỏi cây đa này, cứ luôn chạy vòng quanh gốc cây. Thần kinh toàn thân tôi kéo căng, tiếng gọi đòi mạng của bà nội thì không ngừng vang lên bên tai. Có mấy lần tôi đã cảm nhận được đôi tay lạnh giá của bà nội túm được áo mình. Nếu cứ chạy như thế này mãi, dù tôi không bị bắt thì cũng sẽ chết vì mệt. Oán quỷ đầy cối, thật to gan, dám hại cháu tao, xem tao có diệt mày không. Ngay khi tôi sắp không chạy nổi nữa thì ông nội đột nhiên xuất hiện. Tôi còn chưa kịp kêu cứu mạng thì ông nội đã chộp lấy tay tôi, kéo tôi ra. Đợi khi tôi quay đầu lại nhìn, dưới cây đa làm gì có bóng bà nội nào. Đến ngay cả cái đầu rơi trên mặt đất cũng không thấy đâu. Ông nội, vừa rồi là bà nội, đầu của bà rớt xuống. Tôi không tài nào nói được rõ ràng nữa, hai hàng nước mắt ông nội tuôn rơi. Ông nghiến răng, gật đầu nói. Sơ Cửu à, ông nội biết rồi, bà nội cháu đã đi rồi. May mà cháu chưa nhặt đầu của bà lên, nếu không bà sẽ dẫn cháu đi thật mất. Bà luôn cào nhào muốn ôm cháu nội, đáng tiếc lại đi sớm một bước, bà ấy không nỡ bỏ lại cháu đây mà. Tôi chưa bao giờ thấy ông nội đau buồn, thương tâm đến như vậy. Trước đây tôi không để ý, thì ra tóc của ông nội đã gần như bạc trắng hết cả. Bắt đầu từ lúc mẹ tôi treo cổ, tôi có thể nhận ra rằng ông nội đã rất mệt mỏi, Tôi không biết làm sao để an ủi ông. Tôi định nắm tay ông về nhà, nhưng khi tôi vừa chìa tay ra thì điện thoại của ông nội đổ chuông. Tiếng chuông rất vang khiến tôi giật mình. Ông nội lấy điện thoại ra, vừa nhìn tên người gọi, ông liền chau mày, lập tức bấm nghe. Tôi nghe thấy giọng sợ hãi của bác cả. Ông ba, ông mau về đi, trong nhà xảy ra chuyện rồi. Ông nội quên cắt tắt cả máy, mắt nhìn thẳng về hướng nhà mình, sau đó lập tức kéo tay tôi chạy ngay về. Cổng nhà đóng kín, ông nội quá nóng vội bèn đạp cửa. Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, tôi nhìn thấy trong sân nhà có 4 chiếc quan tài được đặt ngay ngắn. 4 chiếc quan tài giống y hệt như chiếc đã dùng chôn mẹ tôi, cũng được sơn màu đỏ tươi như là tạt máu người lên vậy. Nhưng 4 chiếc quan tài có kích cỡ khác nhau, có 2 chiếc rất nhỏ, có lẽ là để dùng cho người vị thành niên hoặc là con gái. 2 chiếc quan tài đỏ còn lại nhìn là biết dùng cho nam giới trưởng thành. Khi nhìn thấy 4 chiếc quan tài đỏ này, tôi đã không khỏi nín thở. Đợi đến khi tôi quay đầu lại nhìn ông nội thì mới thấy ông đã đi tới trước 2 chiếc quan tài nhỏ, mắt nhìn trân trân. Tôi nhanh chóng phát hiện ra cơ thể ông nội bắt đầu run rẩy, giống như nhìn thấy thứ gì đó rất khủng khiếp. Tôi chỉ thoáng sửng sốt rồi cũng nhanh chóng đi tới. Và tôi cũng đã bị cảnh tượng trước mặt gây cho giật nảy mình, sợ tới nỗi hai chân run lên như cầy sấy, đứng không vững. Bởi vì trên nắp 4 chiếc quan tài màu đỏ kia viết 4 cái tên vô cùng bắt mắt, còn được viết bằng chữ mạ vàng. Mấy tên này được viết bằng thể chữ cuồng thảo đầy ngang ngược, viết liền một mạch, gần như viết kín cả nắp quan tài. Bắt đầu từ chiếc quan tài nhỏ nhất, lần lượt là Lý Sơ Cửu, Hà Tiểu Mai, Lý Chí Cường, Nhị Sư Huynh. Mà bà nội tôi chính là Hà Tiểu Mai. Tên của ba tôi chính là Lý Chí Cường. Chiếc quan tài viết Nhị Sư Huynh có lẽ là dành cho ông nội tôi. Cộng thêm tên của tôi, vừa hay 4 chiếc quan tài dành cho một nhà 4 mạng người chúng tôi. Thêm chiếc mà trước đó Vương Tiểu Long đưa tới cho mẹ tôi, tổng cộng là 5 chiếc quan tài màu đỏ. Tôi nhìn mà trong lòng hoảng sợ, một nỗi sợ vô hình. Còn ông nội tôi đứng đó nhìn trần trần chiếc quan tài viết tên của ông. Tôi nhìn theo, lúc này mới để ý thấy trên quan tài còn có 2 hàng chữ nhỏ: mượn mạng trả mạng, thiện ác có báo. Ông mượn mạng của tôi, đến lúc trả lại cho tôi rồi. Đợi đến khi tôi đọc xong dòng chữ nhỏ đó, ông nội đột nhiên run rẩy, sau đó mới tỉnh táo lại. Ông đi thẳng tới chiếc quan tài viết tên bà nội, cố tay đẩy mạnh một cái. Sức mạnh đó tôi nhìn còn thấy kinh ngạc. Ông nội không hề đơn giản. Đợi đến khi nắp quan tài được đẩy ra một nửa, tôi lập tức nhìn thấy bà nội đang nằm bên trong, đầu đã bị chặt đứt. Chẳng trách tôi lại gặp phải bà nội ở cây đa đầu thôn. Hóa ra bà nội đã chết từ lâu rồi. Bà nội tới tìm tôi là do không nỡ bỏ tôi ở lại, muốn đưa tôi đi cùng. Khi tôi còn đang lo sợ thì ông nội đã lau nước mắt. Ông đóng nắp quan tài lại, nhìn bác cả còn đang đứng như trời trồng ở giữa nhà, nghiến răng nhíu mày, như thể đã quyết định được điều gì đó. Ông nội thẳng tới chỗ bác cả. Tôi cũng đi theo. Ông nội nghiêm túc dặn dò bác cả. Đại Ngưu, ông ba không thể làm liên lụy tới anh thêm nữa. Đây là sổ tiết kiệm của ông, trong đó có 20.000 tệ. Ông định để lại cho Sơ Cửu làm vốn lấy vợ. Giờ xem ra không còn có cơ hội đó nữa rồi. Nhưng anh phải giúp ông ba một việc cuối cùng. Cầm thứ này đi thẳng về hướng Tây Nam, tới núi Miêu Vương tìm một đạo quan. Ở đó có một đạo sĩ. Anh cứ đưa thứ này cho ông ta, ông ta sẽ tự biết. Lần này phải đi khoảng 400-500 cây. Anh dắt theo vợ mình đi ngay lập tức. Đi đường sau núi, không được chậm trễ. Sơ Cửu có thể sống được hay không phải nhờ vào anh cả rồi. Anh đi rồi thì đừng có quay về nữa. Ông nội dặn dò rất gấp gáp, đồng thời lấy ra một cuốn sổ tiết kiệm mới tinh, còn có một thứ được quấn bằng vải đen, dài tầm 50 cm. Bất cả theo ông nội mấy ngày nay, đương nhiên cũng nhận ra chuyện lần này không hề đơn giản. Do dự một lúc, bác nhận lấy món đồ trong tay ông nội tôi rồi nói: "Ông ba, chúng ta cùng đi đi. Chúng ta tìm một nơi để trốn, chắc chắn hắn sẽ không tìm ra đâu." Ông nội cười khổ lắc đầu nói: "Đại Ngưu, tôi không đi nổi nữa. Đây là báo ứng của tôi, chẳng sớm thì muộn cũng sẽ tới thôi. Tôi đã chịu đủ sự dày vò này rồi, đã đến lúc nó cần phải kết thúc. Nếu không tôi có làm mà cũng không nhắm mắt được." Bác cả cũng thở dài, không khuyên ông nội nữa mà quay sang nhìn tôi, rồi lại nhìn ông nội. Lúc này bác ấy mới nói: "Ông ba, nếu đã như vậy, hay là để cháu lặng lặng đưa Sơ Cửu theo. Cháu sẽ nuôi dưỡng nó thành người. Không thể nào để nhà ông đứt đường hương khói được." Nhà họ Lý đã sớm đứt đường hương khói rồi. Đây là kết cục của việc qua lại với người chết, ăn cơm người chết. Ông nội bắt đầu bất lực, mắt ngấn lệ. "Tôi cũng muốn đưa Sơ Cửu đi, nhưng tôi không thể. Nhà anh mà dắt theo Sơ Cửu thì chỉ có con đường chết. Đi, mau quay về nhà thu dọn đồ đạc đi. Nhớ kỹ, đừng bao giờ quay trở về đây nữa." Chương 9: Tiền vàng rải đường. Bác cả thân với nhà chúng tôi nhất, giờ nhìn thấy nhà chúng tôi xảy ra chuyện động trời, bác cũng không nói tiếp nữa. Bác ấy cắn chặt răng, ra chừng không nỡ rời đi, giống như đôi bên đang đối mặt với giờ phút sinh ly tử biệt. Bác cả là người đàn ông sức dài vai rộng, nhưng giờ phút này cũng không nhịn được mà rơi nước mắt. Bác quỳ xuống trước mặt ông nội tôi, giọng đầy cương quyết: "Ông ba, hai người nhất định phải cố gắng sống sót. Cháu nhất định sẽ đến núi Miêu Vương tìm kiếm một cơ hội sống cho gia đình ông. Đại Ngưu, đi đi, cháu có tiền đồ hơn thằng con trai bác nhiều, phải cố gắng sống cho tốt." Ông nội nặng nề vỗ vai bác cả rồi đỡ bác lên. Bác cả gạt nước mắt nhìn tới một cái rồi cắn răng quay người rời đi. Đợi bác cả đi rồi, ông nội mới vội vàng đóng cổng lại. Tôi nhìn bốn chiếc quan tài màu đỏ như máu đặt trong sân mà trong lòng sợ hãi không thôi. Đã vậy bên trên còn viết tên của chúng tôi nữa. Một nỗi sợ hãi không tên cứ dần dần dâng trào từ tận đáy lòng tôi. Nhớ tới bà nội vẫn còn đang nằm trong quan tài, tôi vội kéo vạt áo ông nội. "Ông nội, bà nội vẫn còn nằm trong quan tài, hay chúng ta đưa bà đi chôn có được không?" "Không còn thời gian nữa rồi." Ông nội lắc đầu, đi thẳng tới trước quan tài của bà nội, dịu dàng vuốt ve quan tài, nhẹ giọng nỉ non: "Tiểu Mai, lão già này có lỗi với bà, không cho bà một cuộc sống tốt đẹp. Thật ra trước khi gặp được bà, tôi không phải là một người bình thường. Chỉ đáng tiếc cái nghề này của chúng tôi mệnh vừa hèn lại vừa ngắn." "Bà yên tâm, tôi nhất định sẽ để Sơ Cửu được sống sót." Ông nội vừa nói chuyện vừa khóc. Tôi có ngốc đến mấy cũng biết kẻ đến tìm ông nội là một người không hề đơn giản, nếu không ông nội cũng sẽ không sợ hãi đến như thế. Nhưng tôi cũng thầm chứng minh được một điều rằng hồi còn trẻ nhất định ông nội cũng không phải là hạng tầm thường. Tôi im lặng không nói gì. Ông nội kéo tôi vào phòng của cha. Cha tôi đã tỉnh lại nhưng cơ thể rất suy nhược, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Ông nội nói cha bị ma nhập, dương khí trong người bị hao hụt, phải mất một thời gian mới khỏe lại được. Cha tôi cũng đã nghe thấy động tĩnh bên ngoài, bèn quay sang hỏi tôi: "Sơ Cửu, ban nãy đã xảy ra chuyện gì?" Tôi không biết phải giải thích với cha như thế nào, đành nhìn về phía ông nội, nhưng ông lại lắc đầu, ngồi xuống mép giường nói: "Thằng hai, kẻ thù của tao đã tìm đến tận cửa rồi. E là lần này chúng ta lành ít dữ nhiều, không ai thoát được cả." "Là tại mẹ thằng Sơ Cửu mà ra đúng không? Năm đó mẹ tôi đưa cô ta về nhà, ông đã nói cô ta sẽ hại chết cả nhà chúng ta. Quả nhiên con đàn bà đó không phải thứ gì tốt lành, đúng là cái đồ sao chổi. Biết thế năm đó tôi đã giết chết cô ta rồi vứt đôi sông cho xong, cũng không đến nỗi phải. Cầm cái miệng lại, thằng súc sinh. Cha tôi còn chưa nói xong, ông nội đã trừng mắt lên. Chuyện này không liên quan đến mẹ Sơ Cửu, cô ta là người tốt. Đã đến lúc này rồi, mày còn định ngụy biện cho bản thân nữa sao? Tao không ngại nói cho mày biết, nếu như người đứng phía sau mẹ Sơ Cửu đến đây, đừng có nói là cả nhà chúng ta, mà ngay cả người ở trong cái thôn này cũng chạy đằng trời. Hừ, ông trách tôi, sao không nói bản thân mình? Phải, là tôi đánh cô ta, nhưng tôi biết xuống tay nặng nhẹ ra sao, tôi sẽ không đánh chết cô ta. Nhưng tôi đâu biết được cô ta tự nhiên nổi đến nổi khùng như thế nào mà lại đi treo cổ chứ. Cha tôi cũng sừng cổ lên, mặt đỏ gay, gần cổ cãi lại. Mày! Ông nội cáo điên, giơ tay lên định đánh cha tôi, nhưng lần này tay ông đánh xuống lưng chừng thì ngừng lại, sau cùng lại nắm thành đấm rồi hạ xuống. Ông thở dài chán nản. Giờ tao không muốn cãi nhau với mày, tao chỉ muốn nói cho mày biết, kẻ thù của tao đã đến rồi. Tao không phải là đối thủ của kẻ đó, nên tất cả chúng ta đều sẽ phải chết. Với năng lực của tao, liều thêm cái mạng già của mày nữa cũng chỉ có thể để một người rời khỏi đây. Cho nên mày ở lại đây giúp tao, chúng ta đưa Sơ Cửu rời đi. Dứt lời, ông nội cũng chẳng buồn để tâm xem cha tôi có đồng ý hay là không. Ông nhìn về phía tôi, nói với giọng hiền từ: Sơ Cửu, ông nội không nắm chắc được phần thắng, nhưng mệnh là của cháu, sống chết có số, phú quý nhờ trời. Nếu như cháu có thể sống sót rời khỏi đây thì đừng có quay trở về nữa. Lát nữa ông nội chuẩn bị xong sẽ bảo cháu đi, cháu chớ có lưu luyến, cũng chớ quay về nữa. Ông nội vội vàng dặn dò tôi xong, gương mặt ông lại càng thêm nghiêm túc và nặng nề, giống như sắp phải nghênh đón kẻ thù quá lợi hại vậy. Tôi muốn bảo ông nội tôi đi cùng, nhưng ông nội gạt tay tôi ra, nhanh chóng xoay người đi ra ngoài. Khoảnh khắc ông nội xoay người, tôi nhìn thấy nơi khóe mắt ông có một giọt nước mắt rơi xuống. Nhưng ông không muốn để cho tôi nhìn thấy, chỉ lạnh lùng: Thằng hai, ở đây trông Sơ Cửu, tao đi lấy mấy thứ. Ông nội nói xong, dứt khoát đi ra khỏi phòng, không hề ngoảnh đầu lại. Tôi gọi với theo, nhưng bị cha tôi kéo lại. Đến khi không nhìn thấy ông nội tôi đâu nữa, cha tôi mới bảo: Sơ Cửu, mau đỡ tao dậy. Tôi vâng một tiếng, vội vàng đỡ cha đứng dậy. Thân thể cha thoáng loạng choạng, đến khi đứng vững được một lát, cha tôi mới bắt đầu mặc quần áo. Cha mặc quần áo xong lại bắt tôi đỡ ông ấy đi ra ngoài. Lúc nhìn thấy quan tài trong sân, cha tôi cũng bị dọa cho mặt mày trắng bệch. Tôi thấy cảm xúc cha tôi có gì đó là lạ, nên cũng không dám nói năng gì. Ngay lúc tôi còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy cha tôi nhặt một cây gậy lên, chống trên mặt đất, nhanh chóng đi tới cổng, mở cổng rồi chạy ra bên ngoài. Cha, cha mau quay lại đi, ông nội nói bên ngoài nguy hiểm lắm. Tôi nhìn thấy cha tôi bỏ chạy, bèn vội vã đuổi theo. Còn lâu bố mày mới ở lại, chết thay cho cái thằng con hoang như mày. Muốn chết thì mày đi mà chết, tao không hầu. Cha tôi không thèm ngoảnh đầu lại, chống cây gậy khập khà khập khiễng chạy ra đầu thôn. Tôi cuống hết cả lên, đang định đuổi theo, ông nội chợt gọi: Sơ Cửu, mặc kệ cái thằng súc sinh đấy, nó không ra được khỏi thôn ma cầu này đâu. Quan tài đã đưa tới tận cửa rồi, nó mà ra khỏi thôn là chết chắc. Ông nội sống can đảm một đời, không ngờ lại sinh ra cái thằng nhát chết như nó. Lúc ông nội tôi nói chuyện, tôi đã để ý thấy có gì đó sai sai. Cha tôi chạy rất nhanh, nhưng sau lưng ông ấy lại vẫn luôn có gió thổi bám theo. Những tờ tiền vàng không biết từ đâu thổi đến, rơi đầy sau lưng ông ấy, dần dần trải thành một con đường nhỏ. Ông nội, không được, cháu phải kéo cha cháu về. Tôi không muốn cha tôi gặp chuyện. Tuy rằng từ nhỏ ông ấy đối xử với tôi không ra gì, nhưng dù gì ông ấy cũng là cha tôi. Sơ Cửu, đừng có đi. Con đường này được trải bằng tiền âm phủ, là để cho người chết đi. Nó đã bị quấn lấy rồi, không còn đường quay trở lại nữa đâu. Ông nội định chạy tới kéo tôi lại. Tôi nghiêng người tránh né, chạy tót lên phía trước một khoảng thật xa, quay đầu lại cười bảo: "Ông nội, ông ấy là cha cháu, cháu không thể trơ mắt nhìn ông ấy đi lên con đường dành cho người chết. Mọi người đã làm quá nhiều chuyện cho cháu rồi, cháu không muốn liên lụy đến mọi người nữa." "Sơ cửu, nó không phải là cha ruột của cháu." Ông nội cuống quýt hét lên. Lúc nghe thấy đáp án này, tôi đã chết đứng. Một lát sau mới lấy lại được tinh thần. Sau cùng tôi vẫn mở miệng hỏi về chuyện mà tôi vẫn đè nén trong lòng bấy lâu nay. "Ông nội, ông ấy thực sự không phải cha cháu sao? Vậy có phải lời đồn thổi trong thôn là đúng không ạ? Ông đúng mới đúng là cha ruột của cháu." Lúc tôi hỏi câu này, ông nội đã sửng sốt đứng nguyên tại chỗ. Ông không bước lại gần để kéo tôi về nữa. Biểu cảm của ông cũng rất kỳ quái. Nhưng ngay sau đó ông lại cười ha ha. Dù vậy ông vẫn không hề mở miệng nói chuyện, không phủ nhận mà cũng không thừa nhận. Nhìn vẻ mặt của ông nội, rốt cuộc tôi cũng hiểu rõ. Lúc ấy tôi nào hiểu được cái gì gọi là đau thấu tâm can. Chỉ biết dùng sức nhắm chặt mắt lại, nước mắt tuôn như suối. Hóa ra tôi thực sự là thằng con hoang như trong lời đồn đại. Tôi không nên sinh ra trên cõi đời này, vì vậy tôi nên chết thay cho ông ấy. Chẳng rõ cơn giận bộc phát từ đâu, tôi sải bước chạy đuổi theo cha tôi. Chân tôi đạp lên trên những con đường rải đầy tiền âm phủ. Mãi tới khi đuổi tới đầu thôn, tôi mới chú ý đến cây cầu đá ở đầu thôn đã bị gãy mất. Mà cha tôi đứng ở trên cây cầu gãy đó, sốt ruột như kiến bò chảo nóng, nửa muốn quay về, nửa muốn nhảy xuống sông bơi sang bờ bên kia. "Cha, cha mau quay lại đi, con với ông sẽ ở lại để cho cha đi." Cha không biết tôi đã đuổi kịp, ông quay đầu nhìn tôi cười mỉa mai. "Định lừa bố đây về chịu chết à? Không có cửa đâu, mày phắn ngay, không tao giết chết mày giờ." Thật kỳ lạ, tự dưng bây giờ tôi lại không thấy sợ ông ấy nữa, nên tôi chậm rãi bước lên cầu. Nhưng đúng lúc này, dưới chân cầu gãy lại vang lên tiếng hô của người lái đò. "Đò nhỏ qua sông, chỉ chở người có duyên. Nhà đò, đợi tôi với, tôi muốn qua sông." Cha tôi vui mừng khôn xiết, quay đầu nhìn tôi một cái đầy hả hê, sau đó nhảy xuống dưới. Đến khi tôi chạy được lên đến chỗ mà cha vừa đứng, thì thấy cha tôi đã lên được đò, đứng ở ngay mũi đò, còn không quên ngoái đầu lại phất tay với tôi. "Thằng con hoang, bố đi đây. Nhìn thấy mày là tao lại thấy nỗi sỉ nhục của tao. Giờ thì tốt rồi, sau này tao cũng không cần mày, tao cũng không cần phải nhìn thấy mày nữa. Mau cút về đợi chết với cái lão già kia đi." Thuyền đánh cá chậm chậm tiến vào trong màn sương. Tôi đang định quay về tìm ông nội thì không ngờ người lái đò kia đúng lúc ấy lại ngẩng đầu lên nhìn tôi chòng chọc, sau đó nở một nụ cười cực kỳ quỷ dị. Người đó chính là chú Tư. Chương 10: Ma chèo thuyền giấy. Kết phần 1. Chắc chắn tôi không nhìn nhầm, người đang chèo thuyền chính là chú Tư. Cha tôi đứng ở đầu thuyền, còn gã đứng chèo ở đuôi thuyền. Bình thường trên thuyền cá đều sẽ treo đèn măng sông ngay trên cọc gỗ dùng để cố định mái chèo. Chú Tư vừa ngẩng đầu lên, ánh sáng từ chiếc đèn măng sông đã chiếu sáng khuôn mặt gã rõ mồn một, màu da trắng bệch như tờ giấy, nhưng trên mặt lại lít nhà lít nhít những đường vân máu, giống như bị mạng nhện đỏ màu in lên. Tôi nhìn mà sờn tóc gáy, còn chú Tư thì vẫn đang nhìn tôi chòng chọc, miệng mở một nụ cười âm trầm, lại còn phất tay với tôi như một cái máy. Tôi giật mình sợ hãi, nhưng vẫn còn đủ tỉnh táo. Tôi lập tức gào lên gọi cha tôi: "Cha, mau nhảy xuống sông đi, người lái đò là chú Tư đã chết đấy, chú ấy muốn làm hại cha." "Đừng có mà dọa bố đây, định lừa bố đây về chịu chết hả? Còn lâu bố mới mắc bẫy mày." Cha tôi nghe thấy tiếng tôi gọi rồi mà vẫn chẳng hề để tâm. Mặc dù cha tôi nói thế, nhưng ông ấy cũng không ngốc. Tôi nhìn thấy cha cũng đã quay lại quan sát người chèo thuyền. Nhưng chú Tư đội nón rộng vành, lúc này đã cúi đầu xuống, nếu muốn nhìn thì phải đi sát lại gần. Cha, người đó là chú Tư thật, cha mau nhảy xuống sông bơi về đây. Tôi nôn nóng dậm chân bình bịch, lại không thể qua đó giúp cha tôi được, chỉ đành sốt ruột gào lên. Cha tôi vẫn không để ý đến tôi. Những giây tiếp theo, ông ấy đã xông đến trước mặt người lái đò, xốc mạnh cái nón rộng vành của chú Tư lên. Lúc này mới sợ hãi thét lên. Sơ cửu, cứu tao, mau cứu tao. Gần như cùng lúc, tôi đã nghe thấy tiếng gào thét kêu cứu như sắp rách cổ họng của cha tôi vang lên. Cha, mau nhảy xuống. Tôi gào lên, nhưng còn chưa kịp hết câu thì đã nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng kinh dị. Lúc này con thuyền vừa nãy đã không phải là một con thuyền gỗ nữa, mà là một con thuyền giấy màu trắng. Đặc biệt là chiếc đèn măng sông treo ở trên cọc gỗ. Mới vừa rồi nó còn tỏa ra ánh đèn màu trắng, giờ đây đã biến thành màu đỏ âm u. Sơ cửu, cứu tao, tao không thoát ra được, mày mau xuống kéo tao. Chuyện xảy ra quá nhanh, tôi còn chưa kịp định thần thì đã thấy cả cha và chiếc thuyền giấy cùng chìm xuống sông. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, ngọn đèn màu đỏ quỷ dị ấy đã hoàn toàn biến mất dưới lòng sông. Cha ơi! Nhìn thấy cha tôi chìm xuống sông, hai chân tôi nhũn, cả người nhoài rắc khỏi chỗ cầu gãy, tôi chỉ biết gào khóc thảm thiết. Chẳng hiểu sao lúc tôi vừa mới khóc, bên dưới cầu đột nhiên cũng có tiếng khóc vọng lên. Lúc đầu tôi cứ tưởng đó là do tiếng khóc của tôi vọng lại, nhưng nghe kỹ một hồi tôi lại phát hiện ra điểm lạ thường. Đây không phải là tiếng khóc của tôi. Tiếng khóc bên dưới cây cầu đá này cực kỳ u oán, thê lương, cũng càng thêm âm trầm, người nào nghe phải cũng thấy da đầu gai gai. Đầu tôi vẫn đang dí sát vào mặt cầu, tôi còn chưa nhìn xuống dưới cầu xem như thế nào thì đã nghe thấy càng ngày càng có nhiều tiếng khóc hơn. Những tiếng khóc vang lên từng đợt, nghe như tiếng kêu thét của những hồn ma, cực kỳ khó chịu. Tôi đánh bạo nhòm thử xuống phía dưới, vừa nhìn một cái mà suýt chút nữa đã hồn phách bị dọa cho bay mất luôn. Trên mặt sông phía dưới chỗ tôi đang nằm bò, có hàng trăm hàng ngàn chiếc thuyền giấy trôi nổi. Những chiếc thuyền giấy này đều được gấp bằng giấy trắng, trên mỗi một con thuyền giấy lại treo một chiếc đèn mà màu đỏ âm u. Hơn thế nữa, trên mỗi con thuyền đều có một người mặc áo trắng đứng. Trẻ con có, người lớn có, người già cũng có. Không chỉ riêng thuyền là làm từ giấy, mà ngay cả quần áo trên người bọn họ cũng được gấp bằng giấy. Ai ai cũng đang ngước đầu lên nhìn tôi, đôi con người vô hồn mà trống rỗng. Mặt ai cũng tựa như bị bồi lên một lớp vôi dày, nhưng hốc mắt lại đen sì, y như mắt gấu trúc vậy. Lần đầu tiên nhìn thấy cảnh này, tôi đã sợ tới ngu người. Nhưng đến khi định thần lại, tôi phát hiện ra trong số những người đứng trên thuyền giấy có rất nhiều người tôi quen biết. Hầu hết đều là những người trong thôn, nhưng mà họ đã mất từ lâu lắm rồi. Có trẻ con bị chết đuối dưới sông, còn có một người chết vì đột tử. Tất cả đều là người chết, không có ai là người sống cả. Bọn họ đều đồng loạt nhìn tôi, chậm rãi đưa tay về phía tôi, rồi lại cất tiếng khóc u oán, thê lương. Tôi chết thảm quá. Tôi hoảng sợ hét lên, da đầu tê dần, lồm cồm bò dậy, định chạy khỏi đó. Thế nhưng cánh tay không còn chút sức lực nào. Rồi đột nhiên có một bàn tay lạnh như băng nắm lấy cổ tay tôi, giật mạnh tôi xuống dưới. Sau đó cả người tôi rơi thẳng xuống sông. Tùm một tiếng, cả người tôi rơi vào trong làn nước sông lạnh lẽo. Tôi còn chưa kịp ngoi đầu lên, đám người này đã thi nhau vây quanh tôi. Vô số đôi tay lạnh ngắt bóp lấy cổ tôi, không cho tôi có cơ hội ngoi lên khỏi mặt nước. Tôi không ngừng vùng vẫy, hai tay hai chân quờ loạn xạ trong nước thành vô số bọt nước. Sau khi bị sặc mấy ngụm nước, tôi cảm thấy lồng ngực mình như sắp bị nổ tung. Cảm giác nghẹt thở đó thoáng chốc bao phủ cả người, trong khoang miệng thậm chí còn có tơ máu rỉ ra. Đúng lúc tôi sắp bị nghẹt thở chết thì ngực tôi đột nhiên nóng nực rực lên, giống như có giống như có miếng sắt nóng đó dí thẳng vào ngực tôi vậy, khiến người tôi đau đến mức co quắp. Tôi còn chưa kịp phản ứng thì còn có chuyện kỳ quái hơn đã xảy ra. Những hồn ma đang bóp cổ tôi đột nhiên rụt mạnh tay lại giống như bị giật điện, vội vàng tránh xa tôi ra. Vẻ mặt ai nấy đều vô cùng sợ hãi, sau đó chỉ dám đứng phía xa nhìn tôi. Không còn bị ai bóp cổ nữa, tôi lập tức ngồi lên mặt nước. Vừa hít được một hơi, ông nội đã xuất hiện trên cây cầu gãy, ném xuống cho tôi một đầu dây thừng, hô to: "Sơ Cửu, mau nắm chặt lấy." Người tôi mềm oặt, không còn chút khí lực nào, nhưng bản năng sinh tồn đã khiến tôi nắm chặt được sợi dây thừng. Sau khi quấn một vòng quanh eo, ông nội liền kéo tôi lên. Kéo tôi lên xong, ông nội đặt tôi nằm ngang trên mặt đất, không ngừng ấn lên lồng ngực tôi. Mãi cho đến tận khi tôi nôn ra được mấy ngụm nước, ông nội mới thở phào nhẹ nhõm, thở dài nói: "Cầu đá bắc qua sông bị gãy, nhưng âm hồn đột tử của thôn ma cầu này cũng đã thoát hết ra ngoài rồi. Xem chừng trận pháp chỗ mộ mẹ cháu đã bắt đầu phát huy tác dụng. Những cô hồn dã quỷ này đều đã bị oán khí của mẹ cháu thu hút tới đây. Gã muốn nhốt ông ở thôn ma cầu này, từ từ giày vò ông cho đến chết. Bà nội cháu đi rồi, cha cháu cũng vậy. Người tiếp có lẽ sẽ là đến lượt cháu." Lúc nói chuyện, ông nội vẫn một mực nhìn tôi. Tôi biết ông muốn nói đến người tiếp theo phải chết chính là tôi. Nhìn dáng vẻ tiêu tụy của ông, tôi cũng rất đau lòng. Rất muốn an ủi rằng tôi không sợ chết, nhưng vừa mở miệng ra, tôi nhận thấy cuống họng đau rát vô cùng. Tôi không cách nào phát ra được lấy một tiếng. "Nếu đã như vậy thì chúng ta dứt khoát không chạy trốn nữa, ở trong phòng đợi gã tự tìm đến chúng ta vậy." Ông nội cũng không nghĩ được ra cách nào khác, chỉ có thể tự chiến đến cùng. Mà lúc này tôi lại chợt nhớ lại cảnh dưới nước. Tôi nhớ trước ngực tôi có một thứ gì đó rất nóng, cũng là nó đã cứu lấy tôi một mạng. Nghĩ đến đây, tôi thò tay sờ trong quần, bỗng sờ được một thứ lạnh lạnh. Tôi lấy thứ đó ra khỏi cổ áo, hóa ra là một miếng ngọc bội màu trắng. Ngọc bội hình tròn, ở giữa điêu khắc một vài hình hoa văn hình mây rất đẹp. Ở chính giữa có một cái lỗ, chạm khắc rồng một chữ phồn thể. Tôi biết chữ này là chữ Linh, Linh trong từ linh hồn. Mà tôi cũng nhận ra miếng ngọc bội, nó là của mẹ tôi. Năm đó, chính bởi vì ông nội nhìn thấy miếng ngọc bội đeo trên cổ mẹ tôi, nên mới không cho cha tôi đụng vào mẹ, nếu không sẽ hại chết cả nhà chúng tôi. Bây giờ nhìn lại, quả là đã ứng nghiệm rồi. Chỉ có điều, từ lúc nào mà ngọc bội của mẹ lại đeo trên cổ tôi nhỉ? Tôi nghĩ đến đây sực nhớ ra, chính là cái đêm Vương Tiểu Long mang chiếc quan tài màu đỏ đến chôn cất mẹ tôi. Ngay lúc định rời đi, tôi bỗng cảm thấy cổ tôi lạnh buốt. Xem ra lúc đó là lúc mẹ đeo ngọc bội cho tôi. Tôi đang nhớ lại chuyện này, ông nội như đã nghĩ đến điều gì đó. Ông nhìn miếng ngọc bội cười bảo: "Sơ Cửu, nói không chừng ngọc bội này có thể cứu cháu một mạng." Ông nội không sợ chết, chỉ là vẫn không yên tâm về phía cháu thôi. Tôi thấy hình như ông nội cũng đã thả lỏng hơn trước, bèn nói: "Ông nội, ông định làm như thế nào?" Ông nội mỉm cười nói: "Giờ chúng ta đi tìm mẹ cháu. Nếu như cô ta còn giữ lại được ý thức sau cùng, ông cũng có thể giao sự an toàn của cháu cho cô ta. Đi, chúng ta lập tức đi tìm mẹ cháu."